Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1249, Lão Bằng Hữu không ngừng cửu xanh. Cách đó không xa Bảo Bảo, cũng từ dưới đất bò dậy, một người một yêu, hai người trong mắt đều nghi hoặc không thôi. Hết sức rõ ràng, Tần Vân gọi hai người hộ pháp, hai người trực tiếp. Ngủ 400 năm, đại ca ca thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, cửu xanh rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì. Cửu xanh trên mặt, trong nháy mắt, kinh hỉ vô cùng. Long ba ba, Long Bảo Bảo, trong mắt cũng hưng phấn không thôi. 400 năm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trong tiểu viện, Tần Vân hai con người chậm rãi mở ra. Tần Vân trên thân, một cỗ cổ lão long uy, cuồn cuộn mà ra, giống giống, tại cái kia đáng sợ long uy dưới. Phảng phất trước mắt Tần Vân, đã hóa thành một đầu tuyệt thế tổ long. Bên ngoài sân nhỏ, phu phu, phu phu, yêu tộc vài vị đại đế cường giả, từng cái đột nhiên quỳ trên mặt đất, cái kia từng đôi con mắt nhìn xem trong tiểu viện, trong mắt sợ hãi không thôi, là đế chủ thức tỉnh, đế chủ thức tỉnh, mặt khác đại đế, mắt trong mừng rỡ, nhanh đi thông tri Hỗn Nguyên đại đế, nhanh đi, một lát, vài vị đại đế, nhanh chóng lui ra. Mà bên trong thành Tiên Đế, đang ở trên đại điện thương nghị chuyện Hỗn Nguyên đại đế, cũng trong nháy mắt cảm ứng được trong tiểu viện động tĩnh. Một cái lắc mình, cái này người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Nguyên đế chủ đây, hắn đi như thế nào? Trên đại điện, những võ giả khác, mặt mũi tràn đầy ngây người. Đế chủ thức tỉnh, nhưng sau một khắc, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo này đạo tiếng kinh hô, toàn bộ Tiên Đế thành, đều chấn động lên. 400 năm đi qua, đế chủ, lần nữa thức tỉnh, trong tiểu viện, Tần Vân chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình thức tỉnh, liền dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Chiến linh tiền bối, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu tử, lão phu liền đánh ngủ gật, ngươi có chuyện gì? Chiến linh thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Tần Vân, chiến linh đánh cái hắt xì nói, chiến linh tiền bối, cảm ơn ngươi, nhìn xem Đông Hoàng chiến linh, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một chén nhỏ đèn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cái kia ngọn đèn tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cái kia vầng sáng hết sức dung hợp, không cẩn thận, tựa hồ cũng cảm giác không thấy. Nhưng lần nữa nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia ngọn đèn tán phát nhu hòa hào quang, vậy mà mang theo vài phần lăng lệ. Sau một khắc, cái kia ngọn đèn bên trên, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức quét ngang mà ra. Bất diệt đăng, Đông Hoàng chiến linh, hơi hơi ngẩn ngơ, chiến linh trong mắt, càng là kinh hỉ vô cùng. Lão bằng hữu, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cái kia ngọn đèn bên trong, bấc đèn hơi hơi lấp lánh, câu nói mới vừa rồi kia, phảng phất liền là cái kia ngọn đèn truyền đến. Lão bằng hữu, Đông Hoàng chiến linh, trong miệng chậm chập tự nói, người thức tỉnh, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm âm u vô cùng, bấc đèn bên trong. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đã bao nhiêu năm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bất diệt đăng, hỏi lần nữa, đã bao nhiêu năm, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt mang theo một vệt hốt hoảng, đã bao nhiêu năm, cái số này, hắn đều không nhớ rõ, đạo thân ảnh kia, rời đi đã bao nhiêu năm, 108 cái kỷ nguyên, một ngày không ít, một ngày không nhiều, nhưng vào lúc này, bấc đèn thanh âm, lần nữa truyền đến, 108 cái kỷ nguyên. Đông Hoàng chiến linh, thân thể khẽ run lên, nhanh, nhanh, nhưng vào lúc này, cái kia bấc đèn bên trong, truyền đến từng đạo thở dài thanh âm, cái kia bấc đèn bên trên khí tức bén nhọn, cũng chậm chậm tán đi, lập tức lần nữa trở nên vô cùng nhu hòa. Trong tiểu viện, Tần Vân, lẳng lặng nhìn một màn này, bấc đèn, nguyên lai bị rơi xuống phong ấn, này bất diệt đăng, đồng dạng là hồng mông chi bảo, hơn nữa còn là hồng mông địa bảo. Mặc dù không kịp Đông Hoàng chuông, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Lần này, Tần Vân không chỉ mở ra bất diệt đăng, hơn nữa còn dung hợp bất diệt đăng. Nhanh, Đông Hoàng chiến linh, trên mặt bay lên một vệt nụ cười tới. Sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh hai con ngươi, rơi vào Tần Vân sắc trên thân. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đông Hoàng chiến linh thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đại ca ca, Long ba ba, nhưng vào lúc này. Bảo Bảo cùng cửu xanh, đồng thời hướng Tần Vân đi tới. Cảm ơn ta, Tần Vân, nở nụ cười, đế chủ, Đế chủ, bên ngoài sân nhỏ, vô số mênh mông khí tức buông xuống. Khai trận, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp mở ra đại trận. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Hỗn Nguyên Đại Đế, ngươi mang theo 10 vị đại đế cường giả tiến vào 3000 đại thế giới, đem ta Tần Thiên Quốc đệ tử toàn bộ tiếp vào cửu thiên giới bên trong. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng đúng, Hỗn Nguyên Đại Đế, vội vàng lui ra, những người khác, lui ra đi, đúng đúng, bên ngoài sân nhỏ, lần lượt từng bóng người lui ra. Trong tiểu viện, Tần Vân lần nữa bình tĩnh lại, 18 đầu rồng tổ, đế tổ tầng 36, mệnh hồn đạt đến 60 vạn trượng. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, 400 năm, Tần Vân tại khí vận cùng tín ngưỡng lực tương trợ dưới, tu vi lần nữa tăng lên không ít, mệnh hồn càng là đạt đến 60 vạn trượng, khoảng cách đỉnh phong cũng đã chênh lệch không xa. Nhưng lần này, Tần Vân thu hoạch lớn nhất lại không phải tu vi cùng mệnh hồn tăng lên, mà là bất diệt đang thức tỉnh, mệnh hồn tăng cường 1000 lần. Tần Vân hít sâu một hơi, mệnh hồn tăng cường 1000 lần, cái này là bất diệt đang mạnh mẽ. Chiếc đèn này có thể nhường Tần Vân mệnh hồn thời gian tăng cường 1000 lần. 1000 lần tăng thêm, đủ để cho Tần Vân mệnh hồn vượt qua đại đế viên mãn chi cảnh. Vĩnh hằng đại đế, nhất chuẩn bị cẩn thận sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân phất tay, trực tiếp biến mất tại trong tiểu viện. Trong hỗn độn, ong ong, Tần Vân vừa mới xuất hiện ở trong hỗn độn, một cỗ mênh mông khí tức truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Người đến trên thân khí tức vô cùng mênh mông, phía sau của hắn cuồn cuộn hỗn độn lực lượng mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, cái kia buông xuống mà đến phảng phất không là một người, mà là một vị tuyệt thế hỗn độn cường giả. Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đạo thân ảnh kia đứng ở Tần Vân cách đó không xa. Long Tinh nhìn xem xuất hiện người, Tần Vân có chút dừng lại. Này buông xuống người không là người khác, chính là Long Tinh. Long Tinh trên người khí tức đã đạt đến đại đế viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành hỗn độn thần. Ngươi trở nên mạnh hơn. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh trong mắt chiến ý trong nháy mắt bay lên tới. Lần trước hắn bị người dẫn đi trong hỗn độn, hắn vừa vặn gặp được tu vi đột phá, dứt khoát bế quan lâm vào trong tu luyện. Lần này xuất quan, tu vi của hắn trực tiếp đạt đến nửa bước hỗn độn thần chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hỗn độn thần cảnh giới. Ngươi không có việc gì? Thấy Long Tinh, Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi. Chương 1250, cùng Long Tinh một trận chiến. Ta không sao. Long Tinh trong mắt chiến ý chậm rãi tán đi. Ngươi cùng lục đạo người một trận chiến, ta đã nghe nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Tinh đột nhiên trầm giọng nói, trong mắt của hắn chiến ý lần nữa bay lên đến. Lục đạo người, đây chính là trong hỗn độn đỉnh cao cường giả nhóm. Tần Vân có khả năng chiến thắng lục đạo người, cái kia Tần Vân chiến lực đã đạt đến đại đế viên mãn, tu vi của ngươi cũng tiến nhập nửa bước hỗn độn. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nửa bước hỗn độn, hắc hắc hắc. Long Tinh nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc, Long Tinh đột nhiên vừa sải bước ra, sau một khắc, cái này người một quyền hướng Tần Vân trực tiếp hạ xuống. Theo Long Tinh một quyền, toàn bộ hỗn độn đều lăn lộn. Tiếp ta một quyền, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Long Tinh vậy mà trực tiếp ra tay, hướng Tần Vân đánh tới. Long Tinh, Tần Vân, thân ảnh nhanh chóng lui lại, nhưng nhìn xem Long Tinh trong mắt cái kia đáng sợ chiến ý lúc, Tần Vân chiến ý trong lòng đã lên. Long Tinh thiên phú, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Này một trận chiến, Tần Vân cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ chiến thắng nửa bước hỗn độn cần bao nhiêu thủ đoạn. Đến mức chiến bại, Tần Vân trong lòng cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Mặc dù Long Tinh chiến lực đáng sợ, nhưng muốn chiến thắng chính mình này là không thể nào. Tần Vân, đánh với ta một trận. Long Tinh trong mắt chiến ý khôn cùng, phía sau của hắn vô số hỗn độn quay cuồng. Tại thời khắc này, Long Tinh trên người khí tức trực tiếp đạt đến nửa bước hỗn độn đỉnh phong. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Tần Vân trong mắt chiến ý tăng vọt. Long Tinh muốn chiến, Tần Vân sao lại lui lại? Tiếp ta một quyền, Băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân một quyền, đồng dạng nghênh đón đi lên. Ong ong, theo Tần Vân một quyền này, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt mà ra, 18 đầu tổ long càng là điên cuồng gào thét, mỗi một đầu tổ long uy thế đều đáng sợ khôn cùng. Phanh, trong hỗn độn, hai bóng người đụng vào nhau, sau một khắc, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, TTT, hai người thân thể lùi lại ngàn vạn trượng. Một lát, hai người đều ngừng lại. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, va chạm tay trái, khẽ run, tại thời khắc này, càng là triệt để không có chi giác. Mà đối diện, Long Tinh trong mắt, đồng dạng chấn động vô cùng. Long Tinh trong lòng, càng là cực kỳ chấn động, đối tại chiến lực của mình, Long Tinh rõ ràng vô cùng. Long Tinh vốn cho là, Tần Vân chiến thắng năm đạo người, đó là may mắn, nhưng giờ khắc này, Long Tinh mới biết được, trước mắt Tần Vân, có nhiều đáng sợ, nửa bước thánh thể, nửa bước thánh thể. Một lát, hai người trong miệng, đồng thời nổi bật bốn chữ đến, nửa bước thánh thể, cái kia chính là nửa bước bất diệt chi thể. Long Tinh cùng Tần Vân, hai người vậy mà đều là, đem thể phách tu luyện tới viên mãn tồn tại, lại đến, nhưng vào lúc này, Long Tinh trong mắt, chiến ý cuồn cuộn, cái này người vừa sải bước ra, một quyền lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống, một quyền kia, hóa thành 9 đầu thần long, cuồn cuộn tới, Cửu Long đế quyền, lãnh ngạo thanh âm, giống như tiên đế buông xuống, chiến, nhìn xem đánh tới 9 đầu thần long, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân trong cơ thể, cái kia 18 đầu tổ long, gào thét mà ra, trực tiếp nghênh đón đi lên, giống giống, hư không bên trong, long ngầm gầm thét liên tục, 18 đầu tổ long, cùng Long Tinh 8 đầu thần long chiến tại cùng một chỗ. Tiếp ta đế quyền, mà đối diện Long Tinh, lại lần nữa hướng Tần Vân đánh tới, giết, Tần Vân, đồng dạng nghênh đón đi lên, phanh phanh phanh, lần lượt va chạm truyền đến, trong hỗn độn, hai người thân ảnh, hóa thành ảo ảnh, hai người những nơi đi qua, hỗn độn điên cuồng quay cuồng, này đại chiến, có ý tứ, Đông Hoàng Chiến Linh, nhiều hứng thú nhìn xem đại chiến hai người đều là nửa bước thánh thể chi cảnh cường giả tuyệt thế, mà lại thi triển, đều là đơn thuần thể phách lực lượng, này một trận chiến, trong hỗn độn cũng hiếm thấy, thánh thể phương pháp tu luyện, ban đầu liền vô cùng gian nan, mà có thể tu luyện tới nửa bước thánh thể đại đế cường giả, đã ít lại càng ít. Phanh phanh phanh, hai người điên cuồng va chạm, quyền, chân, chảo, hai người thân thể, bất kỳ địa phương, đều biến thành vũ khí. Trong hỗn độn, một cỗ mênh mông uy thế chấn động, cái kia đại chiến hai người, phảng phất không phải người, mà là hai cái hồng mông chi bảo tại va chạm. Phanh phanh phanh, trong hỗn độn, hai người không biết đánh bao lâu, nửa bước thánh thể, lực lượng liên tục không ngừng. Hai người đại chiến, căn bản cũng không biết dã rời. Đại chiến hai người, càng là trong lòng thoải mái vô cùng. Này một trận chiến, chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Đông Hoàng Chiến Linh, khẽ lắc đầu, ngang cấp thể phách, trừ phi Tần Vân thi triển ra bất diệt đăng lực lượng. Bằng không không có khả năng làm bị thương Long Tinh, mà Long Tinh muốn đả thương đến Tần, liền khó hơn. Bất quá đáng tiếc là, Tần Vân không có khả năng, tại Long Tinh trước mặt thi triển ra bất diệt đăng tới. Lại đến, phanh phanh phanh, trong hỗn độn, hai người điên cuồng va chạm. Không biết, đi qua bao lâu, hai người theo trong hỗn độn, đánh vào cửu thiên giới. Lập tức lại từ cửu thiên giới, đánh vào trong hỗn độn, vô số đại đế cường giả, đều cảm thấy cỗ này đáng sợ uy thế, nhưng lại không có bất kỳ người nào, dám lấy thần niệm dò xét. Lại đến, đụng đụng, va chạm lần nữa về sau, hai người cuối cùng, kéo dài khoảng cách, hư không bên trong, hai người, ngạo nghễ mà đứng, trên thân hai người uy thế, càng là vô cùng mênh mông, dừng lại, hô ngừng, không phải Tần Vân, mà là đối diện Long Tinh. Long Tinh nhìn xem Tần Vân, trong mắt chấn động vô cùng, Tần Vân trong lòng, đồng dạng vô cùng rung động, trước mắt Long Tinh, tuyệt đối là Tần Vân gặp phải, thể phách mạnh nhất tồn tại, người này thể phách cùng mình, cũng không kém bao nhiêu, chính mình thể phách sở dĩ như vậy mạnh, đây chính là bởi vì Hoàng Kim Cốt, nếu không phải Hoàng Kim Cốt, Tần Vân muốn đem thể phách tu luyện tới nửa bước thánh thể chi cảnh, chỉ sợ không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà Long Tinh, đây chính là đơn thuần tu luyện mà đến, bàn về thiên phú, trước mắt Long Tinh, tuyệt đối là yêu nghiệt khôn cùng, tiểu tử, ngươi còn là người sao? Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh thật lâu, phun ra một câu, trong lòng của hắn, hết sức không phục a, nhưng hắn lại không thể không chịu phục. Hắn tu luyện thành nửa bước thánh thể, hao tốn trên trăm cái kỷ nguyên, Tần Vân ngược lại tốt, thời gian tu luyện liền hắn số lẻ cũng không tính. Ngươi cũng rất mạnh, Tần Vân, đắng chát cười một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng, lại có chút kỳ dị, bằng vào Long Tinh cái kia lãnh ngạo tính cách, không phân được thắng bại, làm sao có thể dừng lại. Tiểu tử, 3000 đại thế giới, xảy ra chuyện, nhưng vào lúc này, Long Tinh nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, cái gì, nghe đến lời này Tần Vân, vẻ mặt cự biến, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vân, vội vàng hướng Long Tinh hỏi. Hỏi hắn đi, Long Tinh, hít sâu một hơi, sau một khắc, Long Tinh trong tay hào quang lóe lên, một bóng người, chật vật rơi trên mặt đất, nhìn xem đạo thân ảnh này, Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, cái này người không là người khác, chính là lục đạo người một trong nhân đạo người. Chương 1251, Tần Vân cơn giận. Tu La Đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy Tần Vân, nhân đạo người trong mắt, trong nháy mắt sợ hãi vô cùng. Nhân đạo người, Tần Vân trong mắt, sát ý từ từ thu liễm. Long Tinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Long Tinh trong mắt hàn khí lóe lên. Lập tức trầm giọng nói. Lần trước ta ở trong hỗn độn bế quan đột phá viên mãn chi cảnh. Sau khi đột phá, ta tiếp đến sư phó truyền âm. Sư phó nói cho ta biết. Hỗn loạn thành, xảy ra sự tình. Hỗn loạn thành, Tần Vân trong mắt. Hàn khí lóe lên, hỗn loạn thành, chính là 3000 đại thế giới bên trong, cường giả nhiều nhất thành trì, cái này thành trì rơi vào Tần Vân trong khống chế về sau. Cường giả càng là nhanh chóng tăng trưởng, có thể nói, toàn bộ 3000 đại thế giới bên trong, ngoại trừ Tần Thiên đại thế giới, cái này hỗn loạn thành, cái kia chính là cái thứ hai cường giả hội tụ chỗ. Tịch Nhi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, lúc trước rời đi thời điểm. Tần Vân là một mình rời đi, thời gian chuyển luân lưu tại Tần Thiên đại thế giới, Trì Mộ Tịch đám người, tự nhiên cũng lưu tại 3000 đại thế giới bên trong. Rời đi thời điểm, Trì Mộ Tịch của mình, thỉnh cầu tiến đến hỗn loạn thành làm thành chủ, lúc đó Tần Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, dù sao hiện tại 3000 đại thế giới, đã tại Tần Thiên quốc trong khống chế, mà hỗn loạn thành, cũng đã thần phục, Trì Mộ Tịch muốn đi hỗn loạn thành. Cái này cũng không có nhiều nguy hiểm. Tu La Đế, còn thả ta, lần này có thể là hỗn độn thần đại nhân gọi chúng ta tự mình đi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, đại nhân chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhưng vào lúc này, nhân đạo người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Hỗn độn thần, Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ nộ khí lướt qua. Tốt một cái hỗn độn thần, vậy mà như thế hèn hả? Hỗn loạn thành, hiện tại như thế nào? Tần Vân thanh âm u vô cùng, Tần Vân trong lòng, tại thời khắc này càng là sát ý khôn cùng, hỗn loạn thành xảy ra chuyện, cái kia Trì Mộ Tịch, chẳng phải là Trì Mộ Tịch tu vi, tại 3000 đại thế giới mặc dù cũng xem là không tệ, nhưng cùng nhân đạo người này chút viên mãn đại đế cường giả so sánh, cái kia cách biệt quá xa, hỗn loạn thành đã hóa thành phế tích, nếu không phải Minh Đế cùng sư phụ ta kịp thời chạy tới. Chỉ sợ hỗn loạn thành các đệ tử đều tại chết tại bọn hắn nằm trong tay của người. Long Tinh thanh âm vô cùng băng lãnh, tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt. Tần Vân trên người khí tức tại thời khắc này càng là vô cùng lạnh. Tần Vân trong lòng triệt để nổi giận. Tu La Đế, ngươi cũng không nên trách ta. Muốn trách ngươi thì trách hỗn độn thần, là hắn gọi chúng ta ra tay, là hắn, này không có quan hệ gì với ta. Nhưng vào lúc này, nhân đạo người nhìn xem Tần Vân, liền vội mở miệng nói, người này trong mắt, mang theo một vệt kinh khủng, lần trước một trận chiến, nhân đạo người có thể là rõ ràng, trước mắt Tần Vân là bực nào đáng sợ, lại nói, hiện tại Tần Vân trước mặt, còn có Long Tinh tại đây bên trong, ngươi, đáng chết, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, cách đó không xa, Long Tinh thân thể, cũng nhịn không được khẽ run lên, tại thời khắc này. Long Tinh cảm giác được, Tần Vân trên thân, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, đang thức tỉnh, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta. Nhân đạo người, thân thể không ngừng run rẩy. Tần Vân cái kia ánh mắt lạnh như băng, kích phá trong lòng của hắn tất cả phòng tuyến. Tại thời khắc này, hắn không nhịn được muốn quỳ trên mặt đất. Tần Vân, là sư phó gọi ta đưa hắn tự mình mang tới. Sư phó nói cho ta biết, toàn bộ hỗn loạn thành bên trong, Tần Thiên Quốc đệ tử thương vong hơn vạn. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh lần nữa thấp giọng nói, thương vong hơn vạn, kéo kẹt. Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lại, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một cỗ cường đại hấp lực, theo Tần Vân lòng bàn tay truyền đến, nằm dạp trên mặt đất nhân đạo người, trực tiếp bị hút tới Tần Vân trước mặt. Tu La Đế, nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vân, nhân đạo người, vẻ mặt cự biến, theo Tần Vân trong mắt, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Tần Vân, là thật nghĩ muốn giết hắn, ta Tần Thiên Quốc đệ tử, đều là người nào giết. Tần Vân nhìn xem nhân đạo người, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, Tần Vân trong lòng, sát ý càng là vô cùng đáng sợ. Tần Thiên Quốc đệ tử, sở dĩ không có đưa vào cửu thiên giới, cũng là bởi vì, bọn hắn tu vi quá kém, nguyên bản Tần Vân coi là, tại 3000 đại thế giới, không người có thể uy hiếp đến Tần Thiên Quốc, nhưng ai biết, này 5 cái lão tạp chủng, dám tiến vào 3000 đại thế giới, ta, nhân đạo người. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng của hắn, càng là dâng lên một vệt tuyệt vọng, không nói, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt lệ khí, sau một khắc, Tần Vân trên thân, một cỗ tà ác vô biên khí tức, lan tràn ra, đồng thời, Tần Vân lòng bàn tay, vô số đen kịt lực lượng, điên cuồng hướng nhân đạo người quấn quanh mà đi, đây là, nhân đạo người, vẻ mặt đại biến, tại cái kia đen kịt lực lượng quấn quanh mà đến thời điểm. Nhân đạo người chỉ cảm thấy, toàn bộ thần tâm, phảng phất đều muốn bị thôn phệ, phệ hồn quyết, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, a, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay nhân đạo người, thân thể nhanh chóng khô héo, trên người người này huyết khí, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, đồng thời, nhân đạo người thức hải bên trong mệnh hồn tháp, cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, phảng phất có đồ vật gì, tại thôn phệ mạng này hồn tháp. Đây là phệ hồn quyết, không, tiếng kêu thảm thiết, liên tục mà tới, Tần Vân trên thân, cái kia tà ác khí tức, càng là vô cùng quỷ dị, cách đó không xa Long Tinh, cũng đầy mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Vân, thật tà ác công pháp, Long Tinh, hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, nhân đạo người thân thể, đã kinh biến đến mức khô héo vô cùng, mà nhân đạo người trên người khí tức, càng là bắt đầu tiêu tán. Vị này nửa bước hỗn độn cường giả, trực tiếp chết tại Tần Vân trong tay, ầm ầm, đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong, một cỗ bề bộn vô biên tin tức, cuồn cuộn tới, nguồn tin tức này, chính là nhân đạo người trí nhớ, cái kia đáng sợ trí nhớ, phảng phất muốn đem Tần Vân, trực tiếp bao phủ, luyện hóa, khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân trực tiếp, bắt đầu luyện hóa cỗ này trí nhớ, ngoại trừ gần nhất trí nhớ, hắn trí nhớ của hắn. Toàn bộ bị Tần Vân dùng thần hồn chi hỏa, đốt cháy sạch sành xanh, nhân đạo người, đây chính là thượng cổ lưu lại cường giả, người này trí nhớ, so với Tần Vân trí nhớ còn mênh mông hơn vô số lần. Những ký ức này, Tần Vân cũng không dám hấp thu, nếu là hấp thu cỗ này trí nhớ, cái kia chỉ sợ Tần Vân bản thân trí nhớ, ngược lại sẽ biến thành thứ yếu, đến lúc đó, hắn Tần Vân cũng không phải là Tần Vân, mà là một người khác nói người, ong ong. Vô số trí nhớ, hóa thành bụi phấn, chỉ còn lại có nhất gần ngàn năm trí nhớ, bị Tần Vân trực tiếp hấp thu. Tần Vân thức hải bên trong, từng đạo ảo ảnh lướt qua, này chút ảo ảnh, chính là nhân đạo người, này ngàn năm qua trải qua. Trong đó liền có, cùng Tần Vân một trận chiến, chương 1252, ta và ngươi cùng một chỗ. Ong ong, Tần Vân trên thân, cái kia tà ác khí tức, điên cuồng tùy ý, mà Tần Vân dưới chân. Thì chính là nhân đạo người khô khô thi thể, này mắt người trợn to cực lớn, trong mắt của hắn, tràn ngập sự không cam lòng. Hỗn độn năm đạo người, bàn về tu vi, đây tuyệt đối là đại đế vô địch tồn tại, bọn hắn ở trong hỗn độn, càng là đã sống mấy trăm cái kỷ nguyên. Nhưng hôm nay, nhân đạo người, cuối cùng gặp cọng rơm cứng, tiểu tử này, còn nặng lệ khí, Long Tinh, hít sâu một hơi, Tần Vân trên thân cái kia đáng sợ sát ý. Liền hắn đều có chút kinh hãi, vừa rồi hắn, căn bản cũng không có chân chính ra tay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Tinh khẽ lắc đầu, mới vừa rồi cùng Tần Vân giao chiến thời điểm, Long Tinh có thể không có cảm giác được chút nào sát ý.

vậy cũng là chiến ý cuồn cuộn. Tần Vân trong lòng quả thật có chút kinh ngạc, mà lại lần trước Tần Vân hỏi thăm Đông Hoàng Chiến Linh thời điểm, Chiến Linh cũng nói mơ hồ không thôi. 108 cái kỷ nguyên trước, ta đã từng mong muốn bái sư đế chủ, nhưng lại bị đế chủ cự tuyệt. Đế chủ sau khi rời đi, ta đã từng thử 99 lần, mong muốn đoạt lấy Đông Hoàng Chuông, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh thanh âm âm u vô cùng, bái sư Thần Vũ đế chủ, 99 lần thất bại. Tần Vân nhìn xem Long Tinh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Long Tinh thiên phú đã hết sức đáng sợ như vậy thiên phú, Thần Vũ đế chủ cũng chướng mắt. Đông Hoàng Chuông là ta Long gia, ngoại trừ ta Long gia đệ tử, không có bất kỳ người nào có tư cách đạt được hắn. Bất quá, ngươi lại là cái ngoài ý muốn. Trong hỗn độn, thiên phú của ngươi, để cho ta phục. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh hít sâu một hơi, chịu phục. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút. Long Tinh ngạo khí, Tần Vân có thể là thấy được, cái này người có thể ngay trước chính mình thừa nhận thiên phú không bằng chính mình. Này đều đã hình ra, Long Tinh trong lòng, đến cỡ nào không cam lòng. Bất quá coi như Đông Hoàng Chuông rơi vào trong tay của ngươi, nhưng cũng không phải cùng ta Long gia không có có bất kỳ quan hệ gì. Hỗn độn thần lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta Long Tinh sẽ sợ? Nhưng vào lúc này, Long Tinh trong mắt lần nữa dâng lên một vệt ngạo khí. Tần Vân, ta biết ngươi mong muốn vào hỗn độn chỗ sâu xem xét. Lần này, ta cùng ngươi đi, một cái hỗn độn thần mà thôi. Ngươi không sợ, ta lại có sợ gì chi có? Long Tinh, lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Vào hỗn độn chỗ sâu. Tần Vân, đắng chát cười một tiếng. Long Tinh, cuối cùng vẫn là đã nhìn ra. Chính mình đạt được Đông Hoàng Chuông. Này thiếu thần võ chi chủ đồ vật đã không ít. Chương 1253, tử vong thâm uyên mở ra mà trước mắt Long Tinh. Càng là Long gia đệ tử, Tần Vân cũng không muốn. Bởi vì chính mình dính líu Long Tinh. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Long Tinh một bước hướng trong hỗn độn đi đến. Đi, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân đứng lên, thì sợ gì, nhàn nhạt một câu, Tần Vân đi theo đi lên. Long Tinh nếu muốn đi, bằng vào Long Tinh cái kia ngạo khí tính cách, chính mình không có khả năng ngăn cản. Đã như vậy, gì không cùng lúc tác chiến. Ong ong, trong hỗn độn, Tần Vân thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên giới bình tĩnh vô cùng, 3000 đại thế giới cũng yên tĩnh trở lại, nhưng Tần Thiên đại thế giới lại ngưng trọng vô cùng. Cái kia Thiên Đế Sơn bên trên, Minh Đế ngồi ở chủ vị bên trên, dưới thân thể của hắn đứng đấy vô số thân ảnh. Những người này chính là Thiên Đế môn đệ tử, cùng bắt đầu so sánh, hiện tại Tần Thiên quốc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thiên Đế môn đệ tử càng là toàn bộ đều tăng lên tới đế tổ chi cảnh, đây chính là tiếp cận 10 vạn đế tổ. Dĩ nhiên, những đệ tử này tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cái này cùng 3000 đại thế giới khí vận cũng thoát ly không được quan hệ. Này 3000 đại thế giới, từ xưa đến nay, Tần Vân là cái thứ nhất thống nhất 3000 đại thế giới, là cửu thiên giới căn bản. Nghe đồn này 3000 đại thế giới lai lịch so với cửu thiên giới còn cổ lão hơn. Nếu là nói cửu thiên giới là ước vạn thế giới trung tâm, cái kia 3000 đại thế giới đồng dạng là trung tâm. Đệ tử thương vong như thế nào? Chủ tọa bên trên, cửu u thanh âm trầm thấp vang lên, bẩm báo Minh Đế đại nhân, thương vong đệ tử hơn 13000 người. Này hơn 13000 người có hơn 3000 người là ta Thiên Đế môn đệ tử, còn lại cũng đều là ta Tần Thiên quốc đệ tử. Mạc Trung đứng tại trên đại điện, mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Mạc Trung sau lưng, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử cũng vô cùng phẫn nộ. Xâm phạm là trong hỗn độn cường giả thời thượng cổ, năm người này danh xưng năm đạo người, chính là đại đế viên mãn tồn tại, bọn hắn khoảng cách hỗn độn thần cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Minh Đế dưới thân, một bóng người ngồi xuống ghế, cái này người chính là Cửu Long Thiên Đế. Thiên Đế đại nhân, năm người này giết ta Tần Thiên quốc hơn 1 vạn đệ tử, hơn nữa còn bắt đi Tịch Nhi 3 người, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem hay sao? Mạc Trung tiến lên một bước, vội vàng nói. Mạc Trung, không thể không lễ. Nhìn xem Mạc Trung, Cửu U khẽ quát một tiếng. Cửu U trong lòng đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Hắn mặc dù là Minh Đế, nhưng ở kiếp này hắn lại sinh hoạt tại Tần Thiên quốc bên trong. Cửu U trong lòng sớm đã đem Tần Thiên Quốc cho rằng là nhà của mình, bằng không hắn cũng sẽ không nhường Tần Vân thu phục Minh Vực, mà chính mình lưu lại nơi này 3000 đại thế giới. Minh Đế đại nhân, Mạc Trung trong mắt phẫn nộ khôn cùng, mặt khác Thiên Đế môn đệ tử cũng đầy mặt nộ khí. Năm người này sau lưng, nếu là ta không có đoán sai, cái kia chính là Hỗn Độn Thần. Các ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Hỗn Độn Thần so ra, cái kia chính là cạn bã. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, cạn bã. Mạc Trung đám người căm tức nhìn Cửu Long Thiên Đế, mà Cửu Long Thiên Đế thì vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Mạc Trung đám người. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Hỗn Độn Thần mục đích là giết Tần Vân, mặt khác liền là diệt ta Long gia. Vừa vặn lần này Tử Vong Thâm Uyên mở ra, Hỗn Độn Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên trầm giọng nói, Tử Vong Thâm Uyên, trên đại điện, trong mắt mọi người, hào quang tăng vọt, này Tử Vong Thâm Uyên bên trong ẩn chứa Hồng Mông chi khí, này Hồng Mông chi khí có được tạo hóa chi năng, đại đế viên mãn cường giả một khi đạt được, có tới 3 thành cơ hội bước vào Hỗn Độn Thần chi cảnh. Cửu Long Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, Hỗn Độn Thần, 3 thành cơ hội. Trên đại điện, mọi người vẻ mặt đại biến, 3 thành cơ hội, đừng nhìn này 3 thành cơ hội rất thấp, nhưng phải biết đột phá Hỗn Độn Thần bực nào gian nan. Cái kia liền biết, này 3 thành cơ hội là bực nào đáng sợ. Chín Long đại nhân, ngươi nói Hỗn Độn Thần muốn giết đế chủ, cái kia đế chủ chẳng phải là rất nguy hiểm? Mạc Trung đứng ra, vội vàng nói, Tần Vân tiểu tử, xác thực rất nguy hiểm, lại thêm Tịch Nhi 3 người bị bắt đi, dựa theo Tần Vân tính cách, khẳng định sẽ ra tay. Ta lo lắng, không là Tử Vong Thâm Uyên, mà là hiện tại, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, hiện tại ra tay. Trên đại điện, mọi người vẻ mặt cũng thay đổi, mặc dù tất cả mọi người biết Tần Vân đáng sợ khôn cùng, nhưng cùng Hỗn Độn Thần so ra, lòng của mọi người bên trong nhịn không được lo lắng. Minh Đế, ngươi cùng ta đi một chuyến như thế nào? Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế nhìn xem Minh Đế, thanh âm trầm thấp nói, ta, Minh Đế, trong mắt chợt lóe sáng, có khả năng. Minh Đế đáp ứng xuống, Tần Vân gặp nguy hiểm, Cửu U đương nhiên sẽ không nhìn xem. Lần này sự tình, ta cùng Minh Đế sẽ tiến đến tương trợ, đến cho các ngươi, nhanh chóng hướng Tử Vong Thâm Uyên tiến đến. Tại Tử Vong Thâm Uyên trước, bố trí xuống Vạn Tổ Đại Trận. Nhìn xem Mạc Trung, Cửu Long Thiên Đế lạnh lùng nói, bố trí xuống Vạn Tổ Đại Trận. Mạc Trung đám người trong mắt hào quang tăng vọt, đúng đúng, sau một khắc, từng cái vội vàng đều đáp ứng xuống. Minh Đế, đi, khẽ quát một tiếng, Cửu Long Thiên Đế vừa sải bước ra. Trên đại điện, Minh Đế cùng Cửu Long Thiên Đế đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Hỗn Độn chỗ sâu, cái kia một cỗ mãnh liệt hỗn độn chi khí vùng trời, một vị ngồi xếp bằng thiếu niên từ từ mở ra 2 con ngươi, trên đầu người nọ 3000 trường hà theo gió phiêu lãng, cái này người chính là 3000 đại đạo. 3000, không có rượu. Nhưng vào lúc này, 3000 đại đạo sau lưng, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, 3000 đại đạo nhướng mày, lập tức vung tay lên, một bầu rượu hướng sau lưng ném đi. Rượu này cũng quá kém, quá kém, trách không được ngươi chơi không lại Hỗn Độn Thần, liền bình rượu ngon đều không có, ngươi còn muốn làm qua người ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hừ, từng đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, mà 3000 đại đạo tựa hồ sớm đã thành thói quen tất cả những thứ này, trên mặt bình tĩnh không lay động. Ngàn năm bị vây tiện khô lâu, chẳng biết lúc nào đã trở thành đại gia, thật sự là chịu không được hắn líu lo không ngừng thanh âm. 3000 đại đạo chỉ có thể đáp ứng tiện khô lâu một ngày một bầu rượu, nhưng coi như thế, tiện khô lâu vẫn là không dứt. Đây là, nhưng ngay lúc này, 3000 đại đạo trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, ong ong, vô tận hư không bên trong chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông tử vong chi lực nhanh chóng lan tràn ra. Cái kia tử vong chi lực cuồn cuộn, tử vong chi lực sau lưng phảng phất là một mảnh tuyệt thế tử vực. Tử Vong Thâm Uyên mở ra, 3000 đại đạo trên đầu, tiện khô lâu bầu rượu trong tay trực tiếp ngừng lại. Trong mắt của hắn, một đạo sáng chói vô biên hào quang bắn mạnh mà ra. Tử Vong Thâm Uyên mở ra, chương 1254, Thiên Đế Đạo Tín. tử vong thâm uyên, mở ra, 3000 đại đạo, thanh âm âm u vô cùng. Trong mắt của hắn, từng đạo huyền diệu hào quang lướt qua, cái kia chỗ sâu trong con ngươi, càng là mang theo một vệt cuồng nhiệt. Tam thiên tiểu tử, này tử vong thâm uyên đều mở ra, ngươi nhốt ta cũng vô dụng, không bằng ngươi ta cùng một chỗ tiến vào tử vong thâm uyên. Cái kia hồng mông chi khí, có thể là đồ tốt, nhưng vào lúc này, tiện khô lâu hí ngược thanh âm vang lên, hồng mông chi khí, 3000 đại đạo, trong mắt bình thản không gợn sóng, đường đường nhân tộc chi tổ, sẽ cần hồng mông chi khí, nếu là ta không có nhớ lầm, trong tay ngươi đi ra hồng mông chi bảo, đã đạt đến bên trên ngàn cái, 3000 đại đạo, thanh âm bình tĩnh không lay động, khụ khụ, xưa đâu bằng nay nha, này hồng mông chi khí nếu là cho ta, lão tổ vẫn là hết sức ưa thích, nhất là dùng tới cất rượu, tư vị kia, chậc chậc, tiện khô lâu, cười quái dị thanh âm, lần nữa truyền đến, cất rượu, 3000 đại đạo, khóe miệng có chút co lại, dùng hồng mông chi khí cất rượu, chỉ sợ toàn bộ trong hỗn độn, cũng chỉ có trước mắt vị này khí tổ, dám làm như thế, tử vong thâm uyên mở ra, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hỗn độn thần. Này trong hỗn độn, có trò hay muốn mở ra? Hỗn độn chi chủ, cái kia tạo hóa phía trên, lần này là người nào? Trong miệng chậm chập tự nói, 3000 đại đạo, thân ảnh biến mất không thấy, đến mức hư không cái kia mênh mông tử vong khí, hắn phảng phất không nhìn thấy. Trong hỗn độn, 3000 đại đạo thân ảnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời, cái kia tử vong khí, vẫn còn đang nhanh chóng lan tràn. Trong hỗn độn, cái kia tử vong khí, phảng phất là thiên địa lưu lại một cái lỗ thủng. Toàn bộ trong hỗn độn, cái kia vô số đại đế cường giả không hay biết đến cũng khó khăn. Là tử vong khí, cái kia là tử vong thâm uyên phương hướng. Chẳng lẽ tử vong thâm uyên mở ra? Nghe đồn năm đó tử vong thâm uyên là thần vũ đế chủ phong ấn. Tử vong thâm uyên bên trong, càng là cất giấu tinh hà thất túc. Còn có vô số mặt khác cường giả thời thượng cổ. Này tử vong thâm uyên mở ra, chắc chắn có vô số chí bảo hiện thân. Toàn bộ trong hỗn độn đều chấn động lên, cửu thiên giới, vô số ẩn giấu đại đế cường giả cũng bắt đầu thức tỉnh, mà trên bầu trời, cái kia mênh mông tử vong khí thì đang nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Cửu thiên giới, hư không đột nhiên xé mở, sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện, hai người này chính là Cửu U cùng Cửu Long Thiên Đế, rất nhiều năm chưa có trở về. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, Cửu U trong mắt cũng mang theo một vệt hốt hoảng. Hai người cuối cùng về tới cửu thiên giới bên trong. Ong ong, nhưng ngay lúc này, hai người tựa hồ cảm giác được cái gì. Hai người hai con ngươi đồng thời hướng thương khung nhìn lại. Trên bầu trời, cái kia một đoàn tử vong khí, phảng phất một cái tử vong chi thủ, đang theo chung quanh, nhanh chóng lan tràn. Cái kia mênh mông tử vong khí, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tử vong thâm uyên, mở ra. Hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, hồng mông chi khí tin tức, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ hỗn độn chấn động. Lần này tử vong thâm uyên chuyến đi, không biết có nhiều ít cường giả sẽ chết ở bên trong. Cửu thanh âm, âm u vô cùng, hỗn độn phía dưới đều sâu kiến. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng. Sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh biến mất ở trong hư không. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế biến mất, Cửu U cũng theo sát mà lên. Trong hỗn độn, tử vong thâm uyên mở ra, đang ở đi đường Tần Vân cùng Long Tinh đều ngừng lại, nhìn xem hư không cái kia đáng sợ tử vong khí. Tần Vân hít sâu một hơi, tử vong thâm uyên mở ra, vậy liền mang ý nghĩa hồng mông chi khí tranh đoạt muốn tới. Hồng mông chi khí là tiếp cận nhất tại hỗn độn chi cảnh tồn tại, không có có người nào đại đế sẽ bỏ qua này hồng mông chi khí. Lần này toàn bộ hỗn độn đều sẽ chấn động, giống năm đạo người như vậy thượng cổ ẩn giấu cường giả, càng là không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu. Đi trước tìm Tịch Nhi, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân tiếp tục hướng trong hỗn độn đi đến. Tử vong thâm uyên, đó là một cái tử vong chi địa a. Long Tinh khẽ thở dài một tiếng, người khác không biết, nhưng Long Tinh rõ ràng vô cùng, cái kia tử vong thâm uyên là toàn bộ cửu thiên giới đáng sợ nhất một vùng. Cho dù là nửa bước hỗn độn thần, ở bên trong cũng nguy hiểm vô cùng. Đi, trong mắt chợt lóe sáng, Long Tinh đi theo đi lên. Hỗn độn chỗ sâu, vô số hỗn độn chi khí mãnh liệt, này vô số hỗn độn chi khí bên trong, càng là ẩn giấu đi vô số thần sơn. Mỗi một tòa trên ngọn thần sơn đều truyền đến từng đạo mênh mông khí tức. Những thần sơn này đều là một chút cường giả tuyệt thế chỗ tu luyện, có nhiều chỗ thậm chí là một chút cường giả thời thượng cổ ngủ say chỗ. Này chút tuyệt thế tồn tại, từng cái tu vi đều đạt đến đại đế cực hạn, mà bọn hắn lại khó mà bước vào hỗn độn chi cảnh, chỉ có thể đang say giấc nồng, cảm ngộ thiên địa, có chút thậm chí không biết ngủ say bao lâu. Hỗn độn chỗ sâu, nhanh, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, Long Tinh đi theo tại Tần Vân sau lưng, ong ong, cuồn cuộn hỗn độn chi khí tại Tần Vân trên thân mãnh liệt. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 60 vạn trượng mệnh hồn tháp khẽ run, theo càng ngày càng tới gần nơi này hỗn độn chỗ sâu. Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông khí tức giấu ở hỗn độn chỗ sâu. Hỗn độn chỗ sâu nhất nơi này là một mảnh trắng xóa, tại đây mảnh trắng xóa khu vực liền hỗn độn chi khí đều không tồn tại, mà tại trắng xóa bên trong thì là một tòa cung điện. Trước cung điện đứng đấy ba bóng người đẹp đẽ, nhìn kỹ ba người kia vậy mà hóa thành điêu khắc. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra ba người này không là người khác, chính là Trì Mộ Tịch ba người. Hắn đến rồi. Trong đại điện, một bóng người khoanh chân ngồi xuống, đạo thân ảnh kia lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhưng lần nữa xem xét lại phát hiện hắn phảng phất không tại phiến thiên địa này, khí tức của hắn càng là cùng chung quanh hư không hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đại nhân, đạo thân ảnh kia sau lưng một đạo thanh âm run rẩy vang lên, chỉ thấy một vị thân ảnh vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đứng ở nơi đó. Cái này người không là người khác, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Phế vật! Nhìn Vĩnh Hằng Đại Đế liếc mắt, nam tử trong mắt xem thường vô cùng. Sau một khắc, nam tử trực tiếp đứng lên, bất quá ngươi cũng là có chút tác dụng, tiểu tử này vậy mà thật tới, lần này nếu là giết hắn, cái kia hồng mông chi khí ban thưởng ngươi một đạo. Nam tử thanh âm đạm mạc vô cùng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt mừng như điên, hắn chờ liền là câu nói này. Tử vong thâm uyên mở ra, trong hỗn độn vô số đại đế cường giả đều sẽ đi vào, hắn muốn đoạt hạ hồng mông chi khí cũng không dễ dàng, mà nếu là người trước mắt ra tay, cái kia đại đế đây tính toán là cái gì, mà hắn chỉ muốn lấy được một đạo hồng mông chi khí cũng đủ để tấn cấp hỗn độn thần chi cảnh, đến lúc đó hắn mới thật sự là buông xuống tại hỗn độn phía trên. Đừng nói là cửu thiên giới, tại toàn bộ trong hỗn độn cũng không người dám trêu chọc hắn. Chương 1255, trận chiến mở màn hỗn độn thần. Ba người này, coi chừng, nam tử vừa sải bước ra, sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại trong đại điện, mà trong đại điện Vĩnh Hằng Đại Đế nghe đến lời này, vội vàng đi ra ngoài. Vĩnh Hằng Đại Đế, hai con ngươi rơi vào ba bóng người đẹp đẽ trên thân. Tu La Đế, ngươi nhất định phải chết. Ba tên phế vật mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật tới, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào chết. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế tùy ý phá lên cười, trên mặt của hắn càng là mang theo một vệt dữ tợn. Liên tục hai lần, lần thứ nhất là tại minh vực bên trong, một lần kia Tần Vân mượn nhờ hắn hồng mông chi bảo âm dương bình đem thể phách tăng lên tới đại đế chi cảnh, lần thứ hai thì là tại Vĩnh Hằng Đế phủ vùng trời. Một lần kia Tần Vân giết hắn Vĩnh Hằng Đế phủ, hắn mang theo năm đạo người đánh tới, nhưng lần nữa bại, năm đạo người bại trận, Tần Vân thể phách càng là tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước thánh thể trình độ. Lần này, Tu La Đế, ngươi chắc chắn phải chết. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lạnh lùng vô cùng, hắn tin tưởng lần này Tần Vân khẳng định có đến mà không có về. Tần Vân mạnh hơn lại như thế nào, tại chính thức hỗn độn cường giả trước mặt, cái kia chính là sâu kiến. Trong hỗn độn, đến rồi. Tần Vân đột nhiên ngừng lại, nghe được Tần Vân lời này, Long Tinh cũng ngừng lại, ong ong, hai người đồng thời hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong hỗn độn, vô số hỗn độn chi khí đều dâng trào lên, này vô số hỗn độn chi khí ở trong hư không hợp thành một đầu cầu thang, này cầu thang lan tràn đến hỗn độn chỗ sâu, mà cầu thang chỗ sâu, một bóng người từng bước một đi tới. Đạo thân ảnh kia đi rất chậm, nhưng quỷ dị chính là cái này người bất quá là đi vài bước, nguyên bản xa xôi thân ảnh, lại trong nháy mắt rõ ràng dâng lên. Một lát, cái này người đứng ở Tần Vân cùng Long Tinh đối diện. Tiểu tử này, Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hai con mắt của hắn, phảng phất xem thấu vô số hư không, rơi vào trong hỗn độn. Lão gia hỏa, đây chính là hỗn độn cường giả, mặc dù bất quá cấp thấp nhất hỗn độn thần, nhưng cũng là siêu thoát tồn tại. Tiểu tử này, có thể ngăn trở sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một chén nhỏ bấc đèn xuất hiện ở Đông Hoàng chiến linh bên cạnh. Hỗn độn cường giả lại như thế nào? Chủ nhân năm đó không phải dựa vào đại đế chi cảnh giết mấy cái hỗn độn thần, tiểu tử này thiên phú cũng không kém, lần này coi như giết không được cũng đủ để bảo mệnh. Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt đạm mạc nói, bảo mệnh. Bấc đèn hơi hơi lập lòe vầng sáng, một người nhất đăng tâm nhìn xem trong hỗn độn. Tu La Đế, ngươi rốt cuộc đã đến. Trong hỗn độn nhìn xem Tần Vân, hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt xem thường khôn cùng. Hỗn độn hạ vô địch, nửa bước thánh thể, nửa bước hỗn độn, này lại như thế nào? Tại hắn này chân chính hỗn độn thần trước mặt đều phải chết, hỗn độn phía dưới đều sâu kiến. Hỗn độn thần, Tần Vân trong mắt từng tia sát ý lướt qua. Trong hỗn độn, ta gọi đạo tín thiên đế. Hỗn độn thần, đó bất quá là cái cảnh giới. Tu La Đế, hôm nay có thể chết tại bản tọa trong tay, ngươi cũng xem như may mắn. Nhìn xem Tần Vân, hỗn độn thần cười nhạt một tiếng, theo nét cười của người nọ, hắn quanh thân cái kia vô số hỗn độn chi khí phảng phất đều vui sướng lên. Cổ cổ hỗn độn chi khí mãnh liệt, cái này người sau lưng vạn trượng tường vân bao phủ xuống. Đạo tín Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, bản đế cùng ngươi có không thù? Nhìn xem đạo tín, Tần Vân trầm giọng hỏi. Thù? Đạo tín khẽ chau mày, không có. Đạo tín khẽ lắc đầu, hắn cùng Tần Vân xác thực không có có cừu oán. Nếu không cừu không oán, vì sao ngươi có thể coi là tính toán bản đế? Vạn vạn vạn năm trước, ngươi vì sao muốn ta ứng kiếp? Vì sao muốn tại ta độ thiên kiếp thời điểm đem ta Tần Thiên Quốc hủy diệt? Nhìn xem đạo tín, Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng. Vì sao? Tần Vân thanh âm mang theo một vệt gầm nhẹ. Vạn vạn vạn năm trước, hắn trơ mắt nhìn Tần Thiên Quốc hóa thành phế tích. Hắn Tần Vân cùng hắn có thù không cừu không oán, vì sao muốn giết hắn? Tu La Đế, người quá ngây thơ rồi. Trong hỗn độn có lẽ phải có thù. Quả đấm của ta lớn, ta muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Bản tọa có thể giết ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, đạo tín trong mắt xem thường khôn cùng, nắm đấm lớn. Ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười. Đạo tín tính toán hắn, muốn giết hắn, hủy đi hắn Tần Thiên Quốc, cũng là bởi vì quả đấm của hắn lớn. Nắm đấm lớn, liền có thể bỏ qua một chút. Trong hỗn độn, liền là như thế tàn khốc. Nếu là quả đấm của ta lớn đâu? Nhìn xem đạo tín, Tần Vân nắm đấm, hung hăng nắm lại, quả đấm của ngươi lớn. Đạo tín, nở nụ cười, thiên phú của ngươi, quả thật không tệ, so với năm đó Thần Vũ Đế Chủ, cũng chênh lệch không xa. Bất quá đáng tiếc là, ngươi thật không có đầu óc, ba tên phế vật tính là gì? Vì ba tên phế vật đưa xong cái mạng nhỏ của mình. Thật sự là xuẩn không thể nói. Nhìn xem Tần Vân, đạo tín trong mắt, một vệt hàn khí lướt qua. Xuẩn không thể nói, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, như bản đế trở thành hỗn độn thần, ta sẽ để cho ngươi hóa thành sâu kiến, tiếp nhận ngàn tỷ tiểu thế giới tất cả thống khổ, ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết. Nhìn xem hỗn độn thần, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Hóa thành sâu kiến, hỗn độn thần, trong mắt hàn khí tăng vọt. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá cuồng vọng, này trong hỗn độn, người nào cùng hắn nói lời này? Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi tiến vào, còn có thể rời đi? Thanh âm lạnh lùng vang lên, hỗn độn thần nhẹ nhàng phất tay, sau một khắc, phía sau của hắn, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà lên, đồng thời, một cỗ chí tôn vô biên lực lượng, hướng Tần Vân bao phủ xuống, đụng đụng, cuồng bảo uy áp, chấn áp tại Tần Vân trên thân. Tần Vân chỉ cảm thấy, chấn mà đến là một phiến thiên địa. Tần Vân thể phách bên trên, vô số thần văn bay lên. Này chút thần văn, mong muốn ngăn trở cỗ này đáng sợ uy áp. Lăn đi, lăn đi. Tần Vân bên cạnh, Long Tinh toàn thân uy thế,

Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tần Vân, Bảo Trọng, Long Tinh, thanh âm trầm thấp nói. Tại thời khắc này, Long Tinh cũng xem như hiểu rõ. Tiếp tục lưu lại, cũng không giúp được Tần Vân chút nào. Tần Vân, nhẹ gật đầu, cửu long phá không, nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt. Long Tinh trong tay quyền sáu hào quang lóe lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bao phủ lại Long Tinh. Long Tinh thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi, nhìn xem biến mất Long Tinh. Tần Vân trong lòng, hơi hơi thở dài một hơi. Long Tinh chiến lực mặc dù đáng sợ, nhưng địch nhân lần này lại càng thêm đáng sợ. Đạo Tín Thiên Đế, cái kia nhưng là chân chính hỗn độn thần cường giả a. Long Tinh lưu lại, cũng không giúp được Tần Vân chút nào. Muốn chạy trốn, đối diện Đạo Tín, trong mắt cũng trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Long Tinh thiên phú, Đạo Tín có thể là rõ ràng vô cùng. Không được bao lâu, Long Tinh không sẽ hỗn độn thần cường giả. Tại đây trong hỗn độn, nếu là Long Tinh đột phá, vậy đối với hắn cũng không là một chuyện tốt. Tu La Đế, người nghĩ đến đám các ngươi chạy rồi. Ta chính là hỗn độn thần, chỉ cần tại đây trong hỗn độn, vậy không có bản tọa tìm không thấy. Ta muốn hắn chết, hắn không thể không chết. Hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi, lại giết Long Tinh, sau đó triệt để diệt thần võ đại lục. Tại đưa ngươi 3000 đại thế giới, nghiền ép nát bấy. Đạo Tín nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát khí trùng thiên. Giết ta, có đúng không? Tần Vân lạnh lẽo cười một tiếng. Sau một khắc, Chu Thần kiếm trận xuất hiện tại Tần Vân quanh thân. Bốn thanh kiếm thần, lần này không có biến ảo thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, mà là hóa thành mấy chục trượng, bao phủ lại Tần Vân quanh thân. Tần Vân trong tay, một chén nhỏ đèn xuất hiện. Cái kia ngọn đèn, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt đến. Tại đây dưới vầng sáng, Tần Vân tâm thần, không tự chủ được bình tĩnh lại. Tần Vân trên mặt, cũng bình tĩnh lại. Bất diệt đăng, Đạo Tín trong mắt, nhướng mày, nguyên lai ngươi biết. Tần Vân thanh âm, bình tĩnh vô cùng, thanh âm nhàn nhạt, phảng phất hai người không phải đối địch quan hệ, ngược lại là lão bằng hữu gặp nhau. Bất diệt đăng ta đương nhiên nhận biết, chiếc đèn này, chính là thần vũ đế chủ đồ vật. Bất quá đáng tiếc là, chiếc đèn này bất quá là gân gà mà thôi. Nhìn xem Tần Vân, Đạo Tín mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Gân gà, Tần Vân, nở nụ cười, bất diệt đăng, đây chính là hồng mông địa bảo, đây cũng là gân gà, đông hoàng chuông bên trong, lão gia hỏa, ngươi bị xem thường. Chiến linh nhìn xem trước mặt nhu hòa bắc đèn, nhếch miệng cười nói, xem thường. Bắc đèn, hơi hơi lập lòe, sau một khắc, bắc đèn biến mất không thấy gì nữa, lão gia hỏa sẽ không thật nổi giận. Đông hoàng chiến linh, trên mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác, bất diệt đăng gân gà. Này chỉ sợ cũng chỉ có vô tri Đạo Tín có thể nói ra. Năm đó chiếc đèn này dưới, tử vong hỗn độn thần, đều không biết bao nhiêu. Vậy cũng là gân gà. Đạo Tín, người ta vốn không thù, nhưng đáng tiếc là, người lại vẫn cứ trêu chọc bản đế. Bản đế hôm nay liền để ngươi xem một chút, đắc tội ta Tu La Đế, là ngươi sai lầm lớn nhất. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân trong cơ thể, cái kia 60 vạn trượng mệnh hồn, bắt đầu phát sáng lên. Đồng thời, Tần Vân trong tay, cái kia bất diệt đăng, khí tức cũng đang biến hóa. Ong ong, cái kia ánh sáng nhu hòa, từ từ trở nên chói mắt, lập tức tựa hồ hóa thành từng đạo lưỡi dao. Bất diệt đăng ánh sáng những nơi đi qua, hư không, trực tiếp nát bấy, chiếc đèn này, Đạo Tín trong mắt, hào quang lóe lên. Bất diệt đăng bên trên, hắn tựa hồ cảm giác được, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang thức tỉnh, thần hồn công kích, phệ hồn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng vô biên thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi, đột nhiên biến thành màu đen nhánh. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 60 vạn trượng mệnh hồn tháp, chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần. Oanh, trong hỗn độn, vô số hỗn độn lực lượng quay cuồng. Tần Vân sau lưng, một màn chấn động không gì sánh nổi tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy một tòa mệnh hồn tháp, tại hư không trôi nổi, nhưng hắn mệnh hồn tháp lại không phải 60 vạn trượng, cũng không phải trăm vạn trượng, mà là dòng dã 6000 vạn trượng, gấp trăm lần. 60 vạn trượng mệnh hồn tháp tăng lên tới 6000 vạn trượng, đại đế mệnh hồn không thể vượt qua trăm vạn trượng, mà Tần Vân mệnh hồn đạt đến ngàn vạn trượng, hơn nữa còn là 6000 vạn trượng. 6000 vạn trượng mệnh hồn tháp này chỉ sợ liền hỗn độn thần cũng không có như thế khủng bố. 6000 vạn trượng mệnh hồn tháp, không tốt. Đối diện Đạo Tín, vẻ mặt đột nhiên đại biến, nhưng đáng tiếc là Đạo Tín phát hiện thời điểm đã chậm, chỉ gặp hắn 6.000 vạn trượng mệnh hồn tháp nổ bắn ra một đạo hào quang sáng chói tới. Quang mang kia bắn thẳng đến Đạo Tín. Thiên đạo linh gầm thét một tiếng, Đạo Tín đỉnh đầu một đầu chuông lục lạc xuất hiện. Cái kia chuông lục lạc là quỷ dị huyết sắc. Theo chuông lục lạc xuất hiện, Đạo Tín trên người khí tức tăng vọt. Liền là lúc này, ngay tại Đạo Tín ra tay trong nháy mắt, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân một bước ra ngoài, cút ngay cho ta. Đạo Tín trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cảm giác được đối diện Tần Vân cũng không là tầng 36 đế tổ, mà là một vị giống như hắn hỗn độn thần. Đinh linh linh, chuông lục lạc âm thanh tại hư bầu trời vang lên, từng tầng một sức mạnh huyền diệu dùng hỗn độn thần làm trung tâm hướng chung quanh lan tràn ra. Phanh, hư không bên trong Tần Vân mệnh hồn tháp phát ra phệ hồn thần hồn công kích, đâm vào thiên đạo linh bên trên. Cái kia thiên đạo linh khẽ run, nhưng sau một khắc Tần Vân thần hồn công kích trực tiếp nát bấy, mà đối diện Đạo Tín chỉ cảm thấy thần tâm một trận mê muội. Cái kia cỗ cảm giác phảng phất tử thần lại tới, cảm giác này tuyệt đối là Đạo Tín trở thành hỗn độn thần tới lần thứ nhất cảm giác tử vong như thế gần. Tu La Đế, sao ngươi lại tới đây? Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô nhớ tới, chỉ thấy cái kia cung điện hoa lệ trước, Tần Vân thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế. Tần Vân trong mắt sát ý cuồn cuộn, chết! Bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân hai con ngươi, một đạo lạnh lẽo hàn mang bắn mạnh mà ra. Đừng giết ta, đừng giết ta. Không, Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, vừa rồi hắn còn đang đợi hỗn độn thần giết Tần Vân trở về, nhưng ai biết đợi đến không phải hỗn độn thần Đạo Tín mà là Tần Vân. Phốc phốc, hàn mang trực tiếp xuyên qua Vĩnh Hằng Đại Đế mi tâm, thân thể người này ngã trên mặt đất. Chương 1258, toàn thân trở ra chết rồi. Tần Vân trong lòng sát khí hơi hơi tán đi không ít, nhưng sau một khắc Tần Vân hai con ngươi rơi vào Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng, chỉ thấy ba tòa điêu khắc bày ra tại trước cung điện. Tịch Nhi, Tần Vân hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở trước cung điện. Chiến linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt biến, này điêu khắc đúng là chỉ Mộ Tịch ba người bộ dáng, nhưng ở điêu khắc bên trên, Tần Vân lại không có cảm giác được một tia khí tức tới. Tiểu tử, đây là thiên đạo thần thông hóa đá, người trước mang đi bọn hắn, đến tiếp sau sẽ chậm chậm cởi ra trên người bọn họ phong ấn. Nếu ngươi không đi, cái kia Đạo Tín thiên đế chỉ sợ cũng muốn giết đến rồi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi là Tần Vân? Hơi sững sờ, Tần Vân trong tay bất diệt đăng khẽ run, thanh âm này chính là bấc đèn phát ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa không giúp ngươi? Mệnh hồn của ngươi có khả năng mê muội đến hỗn độn thần, tiểu tử ngươi cũng quá để ý mình, còn không mau một chút. Hỗn độn thần mệnh hồn cũng không yếu, nếu ngươi không đi, hắn liền tỉnh. Tần Vân trong đầu bất diệt đăng thanh âm vang lên lần nữa, nguyên lai là tiền bối. Tần Vân trong lòng mừng như điên, trách không được vừa rồi thần hồn của mình công kích đáng sợ như vậy, nguyên lai là bất diệt ra tay rồi. Không có chút nào do dự, Tần Vân thần tâm khẽ động, Tịch Nhi ba người thân thể biến mất tại điêu khắc trước. Đông Hoàng Chuông, Tịch Nhi ba người thân thể xuất hiện. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Hư không bên trong, hỗn độn thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, người này trong mắt rốt cuộc bình tĩnh không được, cuồn cuộn sát ý hướng Tần Vân bao phủ tới. Thức tỉnh, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hư không bên trong hỗn độn thần quanh thân, cái kia hỗn độn chi khí vô cùng đáng sợ, đỉnh đầu của hắn cái kia thiên đạo linh càng là điên cuồng run rẩy lên. Nhìn xem cái kia thiên đạo linh, Tần Vân chỉ cảm thấy tâm thần của mình một trận mê muội. Tiểu tử, còn không đi? Tần Vân thức hải bên trong truyền đến bất diệt đăng thanh âm. Đi, Tần Vân hít sâu một hơi. Đạo Tín, bản đế đi trước, mối thù hôm nay bản đế nhớ kỹ. Tử vong thâm uyên bên trong, bản đế sẽ đích thân đưa ngươi đạp tại dưới chân. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân thần tâm khẽ động, hư không bốn thanh Chu Thần kiếm rơi vào Tần Vân dưới chân, kiếm trận mở ra, Tần Vân thân ảnh hóa thành một đạo kiếm mang biến mất ở trong hư không. Muốn chạy, giống giống, Đạo Tín trong mắt điên cuồng vô cùng, trong tay người này thiên đạo linh bắn mạnh mà ra, sau một khắc toàn bộ hỗn độn chỗ sâu hỗn độn chi khí trực tiếp nổ tung, ầm ầm, toàn bộ hỗn độn chỗ sâu thiên đạo vô cùng hỗn loạn, vô số cường giả vẻ mặt kinh hách nhìn xem hỗn độn chỗ sâu. Đây là thiên đạo linh, là ai trêu chọc Đạo Tín thiên đế, người nào to gan như vậy? Tử vong thâm uyên mở ra, trong hỗn độn chắc chắn có vô số cường giả thời thượng cổ xuất hiện, vô số đại đế thần tâm lấp lánh. Mà trong hỗn độn, Tần Vân khởi động Chu Thần kiếm trận điên cuồng lui lại, hỗn độn thần cuối cùng cái kia đáng sợ thiên đạo linh công kích càng là kém chút nhường Tần Vân đã bất tỉnh. Thật mạnh, Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động, cái này là hỗn độn thần, nếu không phải bất diệt đăng tương trợ, lần này Tần Vân đừng nói là theo hỗn độn thần trong tay mang đi Tịch Nhi ba người, coi như là rời đi, chỉ sợ đều khốn rất khó khăn. Trước vào cửu thiên giới, hít sâu một hơi, Tần Vân phá không biến mất ở trong hỗn độn. Mà hỗn độn chỗ sâu, Tu La Đế, ngươi đáng chết, đáng chết, bản tọa nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Trước đại điện, Đạo Tín trong mắt sát ý khôn cùng, hắn nhưng là hỗn độn thần a, này trong hỗn độn vô địch tồn tại, nhưng bây giờ Tần Vân một cái tầng 36 đế tổ võ giả vậy mà xông vào hắn hỗn độn chỗ sâu, mạnh mẽ từ trong tay của hắn cướp đi ba người. Tu La Đế, đừng giết ta. Nhưng ngay lúc này, nằm trên đất Vĩnh Hằng Đại Đế lại lần nữa đứng lên, người này trong mắt sợ hãi vô cùng nhìn trước mắt Đạo Tín, hắn tựa hồ đưa hắn xem thành Tần Vân, cái này người lộn nhào lùi lại mấy bước. Tu La Đế nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Đạo Tín trong mắt vô cùng băng lãnh, đại nhân. Vĩnh Hằng Đại Đế cuối cùng lấy lại tinh thần nhìn xem Đạo Tín, cái này người trên mặt hơi hơi thở dài một hơi, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Đại Đế liền bê bộn mở miệng hỏi, đại nhân, Tu La Đế hắn đem người mang đi, hắn còn im miệng. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Đạo Tín quát lạnh một tiếng, theo Đạo Tín quát lạnh âm thanh, Vĩnh Hằng Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, nếu không phải bản tọa chuyển sinh phù, ngươi bây giờ đã chết. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Đạo Tín trong mắt lạnh lùng có chút đáng sợ, chuyển sinh phù, Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt mang theo một vệt tim đập nhanh, thật là đáng sợ, Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ, cái kia một đạo ánh mắt vậy mà liền đủ để giết hắn. Đại nhân, Tu La Đế lại chạy trốn, chúng ta như thế nào giết hắn? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng nói, như thế nào giết hắn? Đạo Tín trong mắt trong nháy mắt sát ý khôn cùng, tử vong thâm uyên bên trong hắn khẳng định sẽ đi, lần này ta nhất định phải hắn chết, không chỉ hắn, thần võ đại lục người của Long gia cũng đều phải chết. Đạo Tín thanh âm âm lãnh vô cùng, tử vong thâm uyên, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt chợt lóe sáng, đại nhân, ta đây, ngươi đi theo ta. Đạo Tín trong mắt lóe lên một vệt khói mù, lập tức trầm giọng nói, đúng đúng. Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng đuổi theo, nhưng Vĩnh Hằng Đại Đế trong lòng lại có chút rụt rè. Đạo Tín cái kia tràn ngập khói mù ánh mắt nhường tinh thần của hắn không ngừng run rẩy, trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới, ngươi phế vật này lưu lại cũng không còn tác dụng gì nữa, còn không bằng trở thành túc thể, nhường đại ca ngươi ra tới. Ta cũng không tin lần này Tu La Đế còn không chết, ha ha ha. Trong đại điện, từng đạo tùy ý thanh âm đột nhiên vang lên, không, một đạo thê thảm thanh âm vang lên, sau một khắc, cung điện kia vùng trời, một cỗ chí tôn khí tức buông xuống, cỗ khí tức kia, so với Đạo Tín đến, còn mạnh hơn mấy phần. Cửu thiên giới bên trong, ong ong, Tần Vân thân ảnh, phá không xuất hiện, vù vù, xuất hiện tại cửu thiên giới. Tần Vân trong lòng, hơi hơi thở dài một hơi, trước tiên tìm một nơi khôi phục. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong hỗn độn, thật mạnh khí tức, thật mạnh khí tức, Cửu Long Thiên Đế cùng Minh Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hỗn độn chỗ sâu. Hai người vốn là muốn tiến đến tương trợ, nhưng ai biết hai người còn chưa đi, đại chiến đã bắt đầu. Sư phó, nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt. Chương 1259, hóa đá. Tinh Nhi, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Cửu Long Thiên Đế trong mắt vui vẻ. Tần Vân đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế liền vội vàng hỏi. Theo Cửu Long Thiên Đế lời này, Minh Đế hai con ngươi cũng rơi vào Long Tinh trên thân. Tần Vân hắn, Long Tinh, hít sâu một hơi, đế chủ làm sao vậy? Minh Đế vẻ mặt hơi đổi, ta nguyên bản cùng Tần Vân cùng một chỗ tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Nhưng vị này hỗn độn thần, thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá là một chiêu, ta đã trọng thương, ta khuyên Tần Vân rời đi. Nhưng hắn, Long Tinh, khẽ lắc đầu, đế chủ không đi. Minh Đế, vẻ mặt cự biến, đây chính là hỗn độn thần a. Tần Vân đánh tới, đây không phải muốn chết sao? Coi như Tần Vân là đại đế vô địch lại như thế nào? Tại hỗn độn thần trước mặt, không phải hỗn độn cường giả, vậy cũng là sâu kiến. Chúng ta nhanh chóng tiến đến tương trợ. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Không cần, nhưng ngay tại ba người chuẩn bị tiến đến hỗn độn chỗ sâu, một bóng người đột nhiên theo trong hỗn độn đạp không tới. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Cái này người không là người khác, chính là hỗn loạn đại đế. Chúng sinh quân, chúng sinh quân. Thấy chúng sinh quân, ba người trong mắt hào quang lóe lên. Tần lão truyền đến tin tức, Tần Vân không có chuyện gì. Chúng sinh quân nhìn xem ba người, vẻ mặt đạm mạc nói. Tần lão, ba người trong mắt đồng thời cung kính mấy phần. Nếu Tần lão nói không có chuyện gì, vậy khẳng định liền không có chuyện gì. Hiện tại Tử Vong Thâm Uyên mở ra, chúng ta bây giờ liền đi Cửu Thiên Giới chờ Tần Vân. Chờ hắn trở về, chúng ta liền vào Tử Vong Thâm Uyên. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Ừm, Minh Đế cùng Long Tinh cũng liền bề bộn đáp ứng xuống. Cáo từ, ba người hướng chúng sinh quân cáo từ. Tựa hồ Tần lão phân lượng hết sức đủ, ba người bất quá là nghe được Tần Vân không có chuyện gì, liền trực tiếp tin tưởng. Ong ong, một lát, ba người biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân, chúng ta chờ ngươi, thanh âm nhàn nhạt không vang lên. Chúng sinh quân thân ảnh biến mất ở trong hư không. Cửu Thiên Giới, bên trong thành Thiên Đế, đế chủ, Tần Vân vừa mới xuất hiện, Hỗn Nguyên đại đế đám người vội vàng nghênh đón tới. Phân phó, ta trở về tin tức không thể nói cho bất luận cái gì người, mặt khác điều động đệ tử làm hộ pháp cho ta, ta muốn tu luyện. Phân phó một câu, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đế thành trung ương, một tòa tiểu viện bên trong, bên ngoài sân nhỏ vô số đại trận bố trí xuống. Viện nhỏ trung ương, Tần Vân thần tâm khẽ động, tiến nhập Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất. Theo Tần Vân biến mất, Cửu Thiên Giới lần nữa bình tĩnh lại, mà bên ngoài sân nhỏ, tại Hỗn Nguyên đại đế an bài xuống, hơn 10 vị đại đế nhanh chóng bố trí ở chung quanh Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất. Hô hô hô, xuất hiện Tần Vân, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một lát, Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Tần Vân trong cơ thể đế tinh điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, Tần Vân thể phách cũng nhanh chóng hấp thu linh khí. Tần Vân thương thế bắt đầu khôi phục. Muốn ta nói, tiểu tử này so với chủ nhân năm đó còn muốn yêu nghiệt mấy phần. Tần Vân cách đó không xa, một chén nhỏ nhu hòa bấc đèn hơi hơi lập lòe nói, ngươi nói không sai, tiểu tử này so với chủ nhân thiên phú xác thực mạnh hơn không ít, bất quá có thể đi hay không đến cuối cùng, đây cũng không phải là thiên phú định đoạt. Trong hỗn độn, thiên tài cũng không ít, sống sót thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt, càng là tràn đầy tán thưởng. Đế tổ tầng 36, nhưng lại theo hỗn độn cường giả trong tay toàn thân trở ra. Này thiên phú ở đâu là đáng sợ, đơn giản liền là yêu nghiệt. Hỗn độn chi cảnh, đó là một cái bay vọt về chất. Đừng nói là đế tổ tầng 36, đại đế viên mãn, tại hỗn độn thần cường giả trước mặt, đó cũng là sâu kiến. Sống sót, bất diệt đăng tâm, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt. Hy vọng tiểu tử này không để cho chúng ta thất vọng. Đông Hoàng Chiến Linh cũng khẽ thở dài một tiếng. Sau một khắc, một người nhất đăng biến mất tại Đông Hoàng Chuông tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất, chỉ còn lại có Tần Vân còn đang khôi phục. Không biết đi qua bao lâu, làm Tần Vân lần nữa thức tỉnh lúc, Tần Vân thể phách đã sớm khôi phục, Tần Vân tu vi cũng đạt tới đế tổ 38 nặng, Long tổ tạo thành 19 đầu. Tần Vân Mệnh Hồn Tháp càng là đạt đến 62 vạn trượng. Ong ong, Đông Hoàng Chiến Linh bên trong, Tần Vân khí tức từ từ thức tỉnh, Tần Vân quanh người, cái kia tụ tập mà đến linh khí cũng nhanh chóng tán đi. Phốc phốc, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt, một đạo tinh mang bắn mạnh mà ra, từ dưới đất đứng lên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, lần này hỗn độn chỗ sâu chuyến đi, nhường Tần Vân đầy đủ cảm giác được, hỗn độn cường giả là bực nào đáng sợ. Mình bây giờ, khoảng cách hỗn độn thần, còn có không ít khoảng cách. Đúng rồi, Tịch Nhi ba người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân thần tâm khẽ động, sau một khắc, ba tòa điêu khắc xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Này ba tòa điêu khắc, chính là chỉ mộ tịch ba người. Thiên đạo thần thông, hóa đá, nhìn xem hóa thành điêu khắc ba người. Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, Chiến Linh tiền bối. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng thấp giọng hô. Tiểu tử, có chuyện gì? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, mà Đông Hoàng Chiến Linh bên cạnh thì là một chén nhỏ bấc đèn. Đây là, Tần Vân nhìn xem bấc đèn, hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, ta chính là bất diệt đăng bấc đèn, cũng là bất diệt đăng khí linh. Làm sao, vừa rồi ta liền cứu được ngươi, hiện tại liền không nhớ rõ lão phu. Nhìn xem Tần Vân, bất diệt đăng hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai là bất diệt đăng khí linh. Tần Vân trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng nói, tiền bối bớt giận, Tần Vân đa tạ tiền bối vừa rồi ân cứu mạng, nếu không phải tiền bối, Tần Vân hiện tại chỉ sợ đã chết tại hỗn độn thần trong tay. Hừ, bấc đèn nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ba người này chúng thiên đạo thần thông hóa đá, này thiên đạo thần thông, chỉ có hỗn độn cường giả mới có thể thi triển mà ra. Tiểu tử ngươi, căn bản là hiểu không ra. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm giọng nói, hiểu không ra? Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ, tiền bối, thật không có cách nào. Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, biện pháp? Đông Hoàng Chiến Linh khẽ chau mày, tiểu tử, biện pháp cũng không phải là không có, ta chỗ này liền có mấy cái. Cái thứ nhất là ngươi trở thành hỗn độn thần, một khi ngươi tấn cấp hỗn độn thần, muốn mở ra các nàng phong ấn, đây còn không phải là nhẹ nhàng. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh tà cười nói, mấy cái, nghe được đằng trước nửa câu, Tần Vân trên mặt vui vẻ, nhưng nghe phía sau lời lúc, Tần Vân vẻ mặt cứng đờ, trở thành hỗn độn thần, mẹ nó, đây cũng là biện pháp, tiền bối, nhưng còn có biện pháp khác. Tần Vân hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, chương 1260, thiên đế thành sóng gió. Cái thứ hai, đó chính là ngươi tìm hỗn độn thần cường giả vì bọn nàng mở ra phong ấn. Bất quá này hỗn độn thần cường giả không dễ tìm, tìm được, người khác cũng sẽ không tiêu hao nguyên khí vì ngươi mở phong ấn. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, tìm hỗn độn thần, Tần Vân, hơi hơi rát, biện pháp này, đồng dạng tương đương với không có. Hiện tại Tần Vân, căn bản cũng không nhận biết hỗn độn thần cường giả, như thế nào đi tìm, chẳng lẽ đi tìm đạo tín? Hiện tại đạo tín, một khi Tần Vân tiến đến, cái này người chỉ sợ nghĩ đều sẽ không muốn, sẽ trực tiếp hướng Tần Vân ra tay, trước đem Tần Vân giết lại nói. Biện pháp thứ ba, hành, cái kia chính là hồng mông chi khí. Này hồng mông chi khí, chính là cùng hỗn độn cường giả cùng cảnh giới tồn tại. Nếu là ngươi có ba đạo hồng mông chi khí, một dạng có thể cho các nàng tỉnh lại, mà lại bởi vì hồng mông chi khí tồn tại, ba người các nàng tu vi cũng sẽ tăng vọt, thậm chí có cơ hội trở thành hỗn độn thần. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh nhìn xem Tần Vân, lần nữa mở miệng nói, hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tử vong thâm uyên bên trong có nhiều ít hồng mông chi khí, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, tử vong thâm uyên? Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười một tiếng, lão bấc đèn, hỏi ngươi đây. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh hướng bấc đèn cười ha hả nói, tử vong thâm uyên chính là chủ nhân đã từng chứng đạo chỗ, lúc trước chủ nhân dùng sách hồn tính cả cổ thế giới, tiếp dẫn hạ vô số hồng mông chi khí. Này chút hồng mông chi khí, mặc dù chủ nhân luyện hóa chín thành, nhưng còn lại một thành, cũng đủ để đi đến mấy vạn nói. Đây cũng là tử vong thâm uyên, vì sao bị chủ nhân phong ấn nguyên nhân. Nhìn xem Đông Hoàng, bất diệt đăng tâm trầm giọng nói, cái gì, mấy vạn đạo? Tần Vân có chút ngây người, hồng mông chi khí, một đạo cũng đủ để luyện chế thành hồng mông chi bảo. Một đạo cũng đủ để cho vô số đại đế cường giả sinh tử đại chiến. Này tử vong thâm uyên, có mấy vạn đạo, hành, ngươi cho rằng này hồng mông chi khí hết sức chân quý. Ta cho ngươi biết, chủ nhân năm đó đi đến đại đế viên mãn thời điểm. Chính là dùng lực lượng của mình, oanh mở cổ thế giới mở ra, ngàn ngàn vạn vạn hồng mông chi khí buông xuống, dạng này mới có thể hình thành mạnh nhất hồng mông bản nguyên. Một đạo hồng mông chi khí, coi như trở thành hỗn độn thần, đó cũng là cái phế vật. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngàn ngàn vạn vạn hồng mông chi khí. Tần Vân trong mắt, có chút thất thần, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, này ở thế giới, lại là địa phương nào? Cổ thế giới, Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng, đều trầm mặc lại, trong nháy mắt, Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, an tĩnh có chút đáng sợ. Hành, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, mang theo một vệt tang thương. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh, nhanh chóng biến mất tại Tần Vân trước mặt. Ai, Bất Diệt Đăng tâm, cũng khẽ thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tần Vân, sờ lên mũi, tại vừa rồi, Tần Vân tại Đông Hoàng Chiến Linh trên thân, tựa hồ tìm được một vệt nghèo túng. Cảm giác kia, phảng phất là, bị ném bỏ hài tử, mà Bất Diệt Đăng tâm, cũng không khá hơn bao nhiêu. Cổ thế giới, trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, mà bên ngoài, đã sôi trào, tử vong thâm uyên mở ra, đã trăm năm thời gian, cửu thiên giới vùng trời. Cái kia to lớn tử vong chi địa, đã hết sức đáng sợ, mà trong hỗn độn, vô số đại đế cường giả, đã dục dịch, trăm năm, hỗn nguyên thành bên trong, hỗn nguyên đại đế, hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn, nhìn một chút cuồn cuộn bên trong, nhưng cuồn cuộn bên trong, lại hết sức an tĩnh, hỗn nguyên đại đế, đế chủ bế quan, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể xuất quan. Hiện tại cửu thiên giới bên trong, đã có hơn 100 vị đại đế tụ tập ta thiên đế thành. Nói muốn gặp đế chủ nếu là không ra, những người này, chỉ sợ không tốt dong. Hỗn nguyên đại đế bên cạnh, một vị đại đế cường giả, thanh âm trầm thấp nói, hơn 100 vị đại đế, hỗn nguyên đại đế, trong mắt hàn khí lóe lên, cửu thiên giới, cũng không chỉ có một bốn thế lực lớn, ngoại trừ bốn thế lực lớn, này vô số năm qua, còn có vô số đại đế cường giả. Núp trong bóng tối, này chút ẩn giấu đại đế, không có ai biết có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, theo tử vong thâm uyên mở ra, này chút đại đế cường giả, hiện tại cũng xuất quan, mà lại đều hướng thiên đế thành tụ tập tới. Không biết là người nào lấy được tin tức, Tần Vân trên thân, có mở ra tử vong thâm uyên hoàng kim sách. Vô số đại đế, cãi lộn lấy muốn gặp Tần Vân, bắt đầu này chút đại đế số lượng thiếu, thiên đế thành còn không sợ. Nhưng theo đại đế cường giả càng ngày càng nhiều, hiện tại coi như là hỗn nguyên đại đế, cũng lo lắng không thôi. Chờ một chút, hỗn nguyên đại đế, thanh âm âm u vô cùng, bế quan tu luyện, đây chính là việc lớn. Trong tu luyện, kiêng kỵ nhất liền là quấy giấy, nhất là đỉnh phong cường giả. Cảm ngộ ban đầu liền xem chính là khí vận, nếu là tại lĩnh ngộ tiến đến một khắc này bị quấy nhiễu. Đây tuyệt đối là cả đời tiếc nuối, thậm chí khả năng cả đời khó mà tiến thêm. Hỗn nguyên đại đế, ta thiên đế thành, chỉ sợ không chịu được nữa. Nhìn xem hỗn nguyên đại đế, cái này người vội vàng nói, đi xuống đi, hỗn nguyên đại đế, thanh âm đạm mạc vô cùng. Thiên đế thành, này chút đại đế tính là gì? Chỉ cần Tần Vân ra tới, hỗn nguyên đại đế tin tưởng, này chút đại đế, đừng nói là đoạt lượn quanh kim thư, có thể hay không còn sống rời đi thiên đế thành, đây đều là vấn đề. Đúng, thiên đế môn đệ tử. Cung kính lui ra, đế chủ, cuồn cuộn bên ngoài, hỗn nguyên đại đế, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, thiên đế thành thiên đế trên điện, hỗn nguyên đại đế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt một đám người. Toàn bộ trên đại điện, đứng đấy mấy trăm vị đại đế cường giả, này chút đại đế cường giả bên trong. Tần Thiên Quốc, bất quá 137 người, mà lại này 137 người, đại bộ phận, đều là hỗn nguyên đại đế mới nhất mời chào. Tần Thiên Quốc trên thực tế đại đế cường giả, căn bản cũng không đủ 50 cái. Hỗn nguyên đại đế, chúng ta đều đã đợi trên trăm năm. Tiếp tục chờ xuống, này tử vong thâm uyên đều đã bị người mở ra. Tu La đế đến cùng ra không ra thấy chúng ta. Ngươi cũng là cho câu nói. Trên đại điện, một vị lão ẩu cầm lấy một cây hoàng kim quải trượng. Lão ẩu trong mắt từng tia tà quang lập lòe. Bà lão này trên người khí tức càng là so Hỗn Nguyên đại đế còn mạnh hơn không ít. Cái này người là một vị tu vi đạt đến thập trọng đại đế cường giả tuyệt thế. Không sai, Hắc Thiên lão tổ đều cửa ra. Hỗn Nguyên đại đế, ngươi cũng là cho câu nói. Đúng vậy a, cũng không thể để cho chúng ta tiếp tục chờ đi xuống đi. Chỉ cần ngươi Tần Thiên Quốc giao ra hoàng kim sách, chúng ta tuyệt đối không hướng các ngươi ra tay. Hừ, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Trăm năm trước, chúng ta liền dùng ra tay. Cái gì Tần Thiên Quốc? Tại chúng ta này hơn 100 cái đại đế trước mặt, Tu La đế còn dám không giao ra hoàng kim sách? Toàn bộ trên đại điện, trong nháy mắt trộn lẫn loạn cả lên, mà Hỗn Nguyên đại đế, vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Cuối cùng, ép không được. Chương 1261, Hỗn Nguyên đại đế trọng thương. Hỗn Nguyên đại đế, làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên đại đế sau lưng, một đám Tần Thiên Quốc đại đế liền vội vàng tiến lên nói, hiện tại Tần Thiên Quốc, mặc dù trấn áp toàn bộ cửu thiên giới, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, mạnh nhất cái kia chính là Hỗn Nguyên đại đế, nhưng Hỗn Nguyên đại đế tu vi hiện tại cũng bất quá tứ trọng đại đế chi cảnh. Lần này Tử Vong Thâm Uyên mở ra, ra tới lão gia hỏa cũng không ít, ngoại trừ trước mắt cái này Hắc Thiên lão tổ. Trên đại điện, tứ trọng đại đế phía trên còn có mấy cái, hiện tại đám người này đều tới gây rối. Hỗn Nguyên đại đế có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như là không sai. Trộn lẫn Nguyên lão đại đế chủ nếu không ra, đám người này chỉ sợ muốn xuất thủ. Yêu tộc đại đế cường giả từng cái cũng ngưng trọng vô cùng, nhiều như vậy đại đế cường giả tụ tập tới, một khi khai chiến, cái kia Tần Thiên Quốc tuyệt đối ngăn không được. Chờ một chút, Hỗn Nguyên đại đế thanh âm âm u vô cùng, các vị an tâm chớ vội, bản tọa đã truyền âm cho đế chủ, chắc hẳn đế chủ chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, các vị đến lúc đó có vấn đề gì, không ngại trực tiếp hỏi chúng ta đế chủ. Hít sâu một hơi, Hỗn Nguyên đại đế trầm giọng nói, truyền âm cho Tu La đế. Trên đại điện, một đám đại đế cường giả khẽ chau mày, Hỗn Nguyên đại đế, ngươi đây là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài sao? Trăm năm trước, ngươi chính là nói như thế, hiện tại trăm năm cũng đã qua, các ngươi đế chủ là cảm thấy chúng ta không có tư cách khiến cho hắn buông xuống sao? Hắc Thiên lão tổ trong mắt mang theo một tia cười lạnh, này vóc người hết sức khó coi, trên mặt làn da nhăn lại đến phẳng phất là vỏ cây già, mà lại mọc đầy đủ loại đốm đen, để cho người ta trong lòng làm ác. Vị này Hắc Thiên lão tổ năm đó cũng là cửu thiên giới nhân vật phong vân, đại đế thập trọng tu vi, từng tại cửu thiên giới hoành hành nhất thời, nhưng đáng tiếc là cái này người rêu rao trêu chọc Vĩnh Hằng đế phủ, kém chút bị Vĩnh Hằng đế phủ giết, cuối cùng cái này người mới trốn đi, hiện tại cũng phải Vĩnh Hằng đế phủ bây giờ bị diệt, cái này người lần nữa ra tới bắt đầu làm yêu. Hắc Thiên lão tổ, lời này ý gì? Hỗn Nguyên đại đế khẽ chau mày, Hỗn Nguyên đại đế, ngươi Tần Thiên Quốc không khỏi quá không coi ai ra gì, bản tổ tự mình đến đây, năm đó liền Vĩnh Hằng đại đế đều không dám như thế đối đãi bản tổ, tiến vào bản tổ liền nhìn một chút ngươi Tần Thiên Quốc có năng lực gì. Trong mắt hàn khí lóe lên, Hắc Thiên lão tổ vừa sải bước ra, trong tay người này quyền trượng trong nháy mắt hóa thành thần binh lợi khí, cái kia quyền trượng bắn mạnh mà ra, thẳng vào Hỗn Nguyên đại đế ngực. Không tốt, nhìn xem Hắc Thiên lão tổ ra tay, Hỗn Nguyên đại đế vẻ mặt cự biến, này Hắc Thiên lão tổ đây chính là thập trọng đại đế tuyệt thế tồn tại, mà Hỗn Nguyên đại đế bất quá đại đế tứ trọng, chênh lệch dòng giã lục trọng, Hỗn Nguyên đại đế căn bản là ngăn không được. Trộn lẫn Nguyên đại ca, trộn lẫn Nguyên lão đại, Tần Thiên Quốc đệ tử vẻ mặt cũng chấn động vô cùng, Hắc Thiên lão tổ vậy mà thật dám ra tay, cho ta càn. Gầm thét một tiếng, Hỗn Nguyên đại đế đánh ra vô số ấn quyết tới người này ngực, một tòa đại đỉnh hạ xuống, chiếc đỉnh lớn này trực tiếp cùng quyền trượng đụng vào nhau, keng, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến, Hỗn Nguyên đại đế thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, phốc, Hỗn Nguyên đại đế trong miệng máu tươi liên tục, Hỗn Nguyên đại đế sắc mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tứ trọng đối chiến thập trọng, Hỗn Nguyên đại đế có thể ngăn trở đã coi như là không sai, nhưng coi như thế, Hỗn Nguyên đại đế đã trọng thương, trộn lẫn Nguyên đại ca, trộn lẫn Nguyên lão đại, Hỗn Nguyên đại đế sau lưng, hơn 10 vị đại đế cường giả, nhanh chóng tiến lên vây lại Hỗn Nguyên đại đế. Hơn 10 người nhìn xem đối diện Hắc Thiên lão tổ, trong mắt vô cùng phẫn nộ, thật to gan Hắc Thiên lão tổ, vậy mà tại bên trong thành Thiên đế, làm trọng thương Hỗn Nguyên đại đế, đây đối với Tần Thiên quốc tới nói, đơn giản liền là sỉ nhục. Tất cả dừng tay, Hỗn Nguyên đại đế, thanh âm âm u vô cùng. Trong đại điện, Tần Thiên quốc đại đế cường giả, trợn mắt nhìn chằm chằm đối diện Hắc Thiên lão tổ, mà đối diện Hắc Thiên lão tổ thì mặt mũi tràn đầy cười lạnh liên tục, cái này người trong mắt, xem thường Khôn Cung. Hắc Thiên lão tổ, thực lực thật là mạnh, nhất kích bị thương nặng Hỗn Nguyên đại đế, người này tu vi chỉ sợ lần nữa tiến bộ không ít. Đợi một thời gian, khẳng định có khả năng bước vào đại đế đỉnh phong chi cảnh. Không sai, tại Hắc Thiên lão tổ trước mặt, Tần Thiên quốc tính là gì? Trên đại điện, trong nháy mắt náo động, mà Hắc Thiên lão tổ, cái kia ghê tởm trên mặt, càng là vẻ mặt tươi cười, chẳng qua là nụ cười kia, lại có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, nhăn lại làn da nhún nhún, từ xa nhìn lại, để cho người ta ác tâm. Nhưng trong đại điện, lại có một đám đại đế cường giả, tại sau lưng cung duy, cái này là thực lực, cửu thiên giới bên trong, luôn luôn thực lực vi tôn, coi như Tần Thiên quốc uy thế khôn cùng, nhưng nếu là lạc bại, cái kia tuyệt đối sẽ không thiếu huyết, đến đây đạp đệ nhị chân người. Đám này đại đế cường giả, thật sự là đáng giận, dám xem thường ta Tần Thiên quốc, chờ đế chủ ra tới, muốn bọn hắn đẹp mắt. Đáng giận, Tần Thiên quốc bên trong, một đám đệ tử, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, mà Hỗn Nguyên đại đế, cũng trên mặt âm trầm, từ dưới đất đứng lên, các vị an tâm chớ vội. Nhưng vào lúc này, Hắc Thiên lão tổ trong tay quyền trượng, hướng trên mặt đất hơi hơi vừa gõ, theo Hắc Thiên lão tổ thanh âm, toàn bộ trong đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúng ta đến đây, là vì thấy La Đế, tử vong thâm uyên mở ra, Tu La Đế đổ chiến 6 điểm hoàng kim trang sách. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, hôm nay như không giao ra hoàng kim sách tới, ta Hắc Thiên lão tổ, liền diệt Tần Thiên quốc. Trên đại điện, Hắc Thiên lão tổ trong mắt, lãnh ngạo vô song, diệt Tần Thiên quốc, diệt Tần Thiên quốc. Trên đại điện, từng đạo thanh âm, liên tục mà tới. Nhưng có chút đại đế cường giả, trong mắt lại lập lòe hào quang, này chút đại đế cường giả, đã từng thấy qua Tần Vân cùng năm đạo người cùng với Vĩnh Hằng đại đế giao chiến. Bọn hắn biết, Tần Vân mạnh bao nhiêu, bất quá hoàng kim sách, đây chính là tiến vào tử vong thâm uyên biện pháp duy nhất. Lại thêm lần này nhiều như vậy đại đế cường giả tụ tập, bọn hắn cũng muốn đục nước béo cò, cuồng vọng, lại dám tuyên bố diệt ta Tần Thiên quốc, trộn lẫn Nguyên lão đại. Để cho ta ra tay, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng. Trên đại điện, Tần Thiên quốc đệ tử trong nháy mắt phẫn nộ khôn cùng. Hắc Thiên lão tổ, đây cũng quá khoa trương, diệt ta Tần Thiên quốc, bản đế ngược lại muốn xem người nào lá gan lớn như thế. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này, trên đại điện mọi người chỉ cảm thấy chung quanh thế giới cũng bắt đầu biến. Bọn hắn phảng phất thấy được một vị tuyệt thế chí tôn từ thiên địa tới, là đế chủ xuất quan, thật chính là đế chủ. Cái gì cầu thí Hắc Thiên lão tổ, đế chủ xuất quan, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại đế chủ trước mặt, Hắc Thiên lão tổ liền là cạn bã. Trên đại điện, Tần Thiên quốc đệ tử từng cái trong mắt mừng như điên, Hỗn Nguyên đại đế cũng đầy mặt vui mừng. Bọn hắn cuối cùng đợi đến Tần Vân xuất quan. Chương 1262, Tần Vân ra tay. Hắc Thiên lão tổ, Hỗn Nguyên đại đế, hít sâu một hơi, sau một khắc, trong mắt của Hỗn Nguyên đại đế bay lên một vòng đùa cợt. Nhỏ nhỏ Hắc Thiên lão tổ, cũng dám đến Tần Thiên quốc ra tay. Đây không phải là muốn chết sao? Ai, lăn ra đây. Trong đại điện, Hắc Thiên lão tổ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Theo đạo này thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, Hắc Thiên lão tổ chỉ cảm thấy từng cỗ một cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến, vẻ này cảm giác để cho nàng tâm thần không ngừng run rẩy, liền bổn đế đã đến đều không nhìn thấy, cũng dám hướng bổn đế người ra tay. Hắc Thiên lão tổ, ngày xưa Vĩnh Hằng đại đế để cho ngươi chạy thoát, cái kia bổn đế liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bên ngoài đại điện, một đạo thân ảnh đi từ từ tới, đạo thân ảnh kia thần sắc bình tĩnh vô cùng, nhưng theo hắn tới gần, trong đại điện đại đế cường giả, chỉ cảm thấy bao phủ mà đến, là một phiến thiên địa. Ngươi là Tu La Đế, Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, trong mắt người này hàn khí lóe lên, lập tức trong tay quyền trượng, nổ bắn ra, Tu La Đế, tiếp ta một kích, lạnh lùng thanh âm vang lên, trên thân Hắc Thiên Lão Tổ, khí tức tăng vọt, trong tay người này quyền trượng, càng là phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói đến, cái kia quyền trượng xé toái hư không, bắn thẳng đến Tần Vân mà đi, Hắc Thiên Lão Tổ xuất thủ. Một đám đại đế, thân thể chấn động, nhưng sau một khắc, sắc mặt của mọi người đại biến, chỉ thấy cung điện kia mà đến thiếu niên, dường như không nhìn thấy quyền trượng một dạng tiếp tục đi tới. Trong mắt của hắn, coi rẻ vô biên, cuồng vọng, chết, Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt sát ý tăng vọt, đối với thực lực của chính mình, Hắc Thiên Lão Tổ rất tự tin, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng tất nhiên, chết ở nàng dưới một kích này. Mà bên ngoài đại điện mà đến Tần Vân, trên người tu vi, vậy mà mới đế tổ 38 trọng, liền đại đế cũng không có đạt tới, tại nàng dưới một kích này, chắc chắn phải chết, ngươi rất nhảy a, nhưng ngay tại Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt sát ý lộ ra thời điểm, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, nhìn xem gần trong gang tấc quyền trượng, Tần Vân ngón tay có chút một điểm, ong ong, một ít chỉ, dường như điểm vào hư không cái nào đó đầu mối then chốt bên trên. Chỉ thấy hư không, dường như thủy tinh một dạng nhanh chóng vỡ vụn, mà cái kia quyền trượng, tức thì bị Tần Vân chỉ một cái, trực tiếp ngăn trở, phanh, thôi cổ lạp mục nát, không có chút nào lực chống cự, cái kia quyền trượng, trực tiếp hóa thành nát bấy, điểm bụi bặm, ở trong đại điện rơi xuống, phốp, Hắc Thiên Lão Tổ, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, sắc mặt của người nọ, ngay lập tức trắng bệch không có chút nào màu máu, chỉ một cái. Điểm nát nàng quyền trượng, cái kia quyền trượng, chính là nàng tiêu phí vô số một cái giá lớn, lấy được tuyệt thế tổ khí, cái này tổ khí đã đạt đến tột cùng trình độ, tại toàn bộ cửu thiên giới, đều vô cùng chân quý, điều này sao có thể? Hắc Thiên Lão Tổ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, đế tổ 38 trọng Tần Vân, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Xôn xao, trong đại điện, cũng sôi trào lên, một chỉ điểm nát Hắc Thiên Lão Tổ quyền trượng. Này cũng quá mạnh rồi a, này chỉ một cái uy thế, phỏng đoán đã đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới. Đại đế viên mãn, đây chẳng phải là nửa bước hỗn độn thần. Tu vi của Tu La Hữu, không phải là mới 38 trọng đế tổ chi cảnh ấy ư? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Trên đại điện, một đám đại đế, trong mắt chấn động vô cùng, nhất là vừa rồi rêu rao, muốn tiêu diệt Tần Thiên Quốc võ giả, từng cái một thần sắc. Càng là lập tức tái nhợt xuống, diệt Tần Thiên Quốc, trước mắt Tần Vân đáng sợ như thế, bọn hắn đây không phải là muốn chết sao? Con sâu cái kiến, cũng dám đến đây Tần Thiên Quốc ta tìm việc, xem ra bổn đế giết người, còn chưa đủ nhiều a. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một bước, xuất hiện ở trước mặt của Hắc Thiên Lão Tổ, quỳ xuống, như tiếng sấm thanh âm, ở trên đại điện vang lên, rầm rầm rầm, trên đại điện, kể cả Hắc Thiên Lão Tổ ở bên trong. Một mảnh đông nghịt người quỳ xuống, Tần Vân đạo thanh âm kia, dường như mang theo một cỗ vô thượng uy áp, coi như là những thứ khác đại đế, tương tự theo bản năng quỳ trên đất, toàn bộ đại điện bên trên, hơn 100 vị đại đế, quỳ gối Tần Vân trước mặt của, cái kia từng thân ảnh, run rẩy nằm sấp trên mặt đất, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ liền hướng Tần Vân nhìn thẳng dũng khí, cũng không có, Tu La Đế, ta. Hắc Thiên Lão Tổ, trong lòng kinh hách vô cùng, trong tâm của nàng, càng là không ngừng run rẩy. Trước mắt Tần Vân, nhất định chính là đáng sợ vô biên. Ngươi muốn Hoàng Kim Thư? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Một quyển thánh thư, xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thánh thư mở ra, vô số huyền diệu văn tự trôi nổi. Cẩn thận khẽ đếm, này thánh thư tổng cộng 5 khối. Hoàng Kim Thư, Hắc Thiên Lão Tổ. Trong mắt hiện lên một vòng nóng như lửa, những thứ khác đại đế cường giả, cũng khuôn mặt cuồng nhiệt. Hoàng Kim Thư kia, chính là tiến vào tử vong thâm uyên mấu chốt, mà chỉ cần đi vào tử vong thâm uyên, liền có cơ hội đoạt được hồng mông chi khí, một lần hành động tiến vào đại đế viên mãn cảnh giới. Thậm chí có cơ hội, bước vào hỗn độn cảnh, lớn như vậy cơ duyên, đừng nói là lớn bình thường đế, trong hỗn độn vô số ẩn núp đại đế viên mãn cường giả. Phỏng đoán cũng khó có thể che đỡ trong lòng ngấp nghé. Ngươi muốn, Tần Vân cúi người xuống, hướng Hắc Thiên Lão Tổ lạnh nhạt hỏi, ta, Hắc Thiên Lão Tổ, bờ môi run một cái, Tu La Đế, lần này tính Hắc Thiên Lão Tổ ta năm rồi, không bằng ngươi thả ta không muốn Hoàng Kim Thư này rồi, thậm chí ta còn có thể thần phục ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Thiên Lão Tổ vội vàng nói, thần phục ta, ngươi không đủ tư cách. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem quỳ dưới đất Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt cũng bay lên vẻ coi rẻ, không đủ tư cách. Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ngươi, đáng chết. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hàn khí lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ một cái xuất thủ lần nữa. Một chỉ này, Tần Vân bay thẳng đến mi tâm của Hắc Thiên Lão Tổ rơi xuống. Tu La Đế, ngươi muốn giết ta? Hắc Thiên Lão Tổ, trong mắt lập tức thình lình vô cùng, một ít chỉ rơi xuống. Tại thời khắc này, Hắc Thiên Lão Tổ cho tới bây giờ không có cảm giác được tử vong cách mình, như thế gần, di chuyển đệ tử của Tần Thiên Quốc ta, tội đáng chết vạn lần. Phanh, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân ngón tay, trực tiếp rơi xuống, theo Tần Vân một chỉ này rơi xuống, quỳ xuống Hắc Thiên Lão Tổ, dường như biến thành một tòa điêu khắc một dạng trực tiếp nổ tung. Cái này là hóa đá. Tần Vân, khóe miệng có chút dơ lên. Trăm năm qua, Đông Hoàng Trung, cái kia chính là trăm thời gian vạn năm. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân ngoại trừ tu luyện thực lực bản thân bên ngoài, cái kia chính là nghiên cứu hóa thành pho tượng trì mộ tịch ba người. Trăm thời gian vạn năm, Tần Vân thật vẫn suy nghĩ ra một ít gì đó. Này bản nhược hóa thiên đạo thần thông hóa đá, chính là Tần Vân lĩnh ngộ ra thần thông. Này thần thông, bá đạo giống vậy vô biên. Bất quá uy thế, nhưng yếu nhược không nhỏ, hướng lớn như vậy đế thi triển, hiệu quả còn có thể, nhưng nếu là hướng hỗn độn thần xuất thủ, phỏng đoán liền đối phương ra lông, đều không đả thương được. Cuối cùng Tần Vân thực lực bây giờ, quá yếu. Chương 1263, làm nô dịch. Hắc Thiên Lão Tổ chết. Trên đại điện, trong nháy mắt một mảnh náo động, một đám võ giả, trong mắt đều là bất ngờ, thân thể của bọn hắn càng là điên cuồng run rẩy lên. Hắc Thiên Lão Tổ bị Tần Vân giết, đây chính là thập trọng tuyệt thế đại đế cường giả a. Cứ như vậy bị giết, đế chủ, Hỗn Nguyên đại đế đám người hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn biết Tần Vân chiến lực đáng sợ, nhưng tái xuất thấy Tần Vân ra tay, rung động trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được. Quá mạnh, thập trọng đại đế nhất kích đánh giết trước mắt Tần Vân, tại đại đế bên trong còn có người có thể địch sao? Vừa rồi, còn có người kêu muốn diệt ta Tần Thiên Quốc. Thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa. Tần Vân một cái lắc mình, rơi vào chủ tọa bên trên. Hai con người bình tĩnh nhìn quỳ trên mặt đất một đám đại đế. Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, kêu gào muốn diệt Tần Thiên Quốc. Một đám đại đế, vẻ mặt triệt để biến. Tu La Đế, đây là hiểu lầm. Chúng ta đều là nhận lấy Hắc Thiên Lão Tổ mê hoặc, cho nên mới phạm phải lớn như thế sai, còn mời Tu La Đế đại nhân đại lượng, cho ta chờ một cái cơ hội. Một vị đại đế cường giả vội vàng quỳ tiến lên phía trước nói, còn mời Tu La Đế cho ta chờ một cái cơ hội. Còn mời Tu La Đế cho ta chờ một cái cơ hội. Một đám đại đế vội vàng hướng Tần Vân cầu xin tha thứ, cho cơ hội. Tần Vân trong mắt bình tĩnh vô cùng, trước mắt đám này đại đế, tại Tần Vân trong mắt, cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Muốn giết đám người này, Tần Vân càng là không chi phí chút sức lực. Đế chủ, đám người này có thể nếm thử nhận lấy. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên đại đế tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, nhận lấy. Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tần Thiên Quốc cũng không nên cay gà. Đế chủ, ta Tần Thiên Quốc hiện tại đại đế cường giả mới hơn 100 vị, mà Tử Vong Thâm Uyên mở ra, chắc chắn có vô số đại đế cường giả xuất hiện. Đến lúc đó, ta Tần Thiên Quốc mối nguy tứ phía. Mặc dù đế chủ thực lực mạnh mẽ, nhưng chúng ta, Hỗn Nguyên đại đế, trên mặt hơi đỏ lên. Câu nói này, hắn là nói không nên lời, nhưng lại không thể không nói. Lần này nếu không phải Tần Vân xuất quan kịp thời, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết tại Hắc Thiên Lão Tổ trong tay. Tần Thiên Quốc bên trong, Tần Vân chiến lực xác thực đáng sợ, nhưng những đệ tử khác, cái kia liền không nói được rồi. Thì ra là thế. Tần Vân nhẹ gật đầu, Tần Thiên Quốc, xác thực yếu đi chút, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người tu vi, cũng hơi kém một chút, muốn trấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới, còn kém xa lắm, đám người này, nhận lấy thì không cần, bất quá bản đế, cũng là có cái biện pháp, nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhận lấy, đám người này tại Tần Vân trong lòng, có thể không có tư cách trở thành Tần Thiên Quốc đệ tử. Bất quá làm chó, cũng là có thể, hiện tại bản đế, cho các ngươi tất cả mọi người một cái sống sót cơ hội. Trên đại điện, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, sống sót cơ hội, một đám người nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt mừng như điên, đa tạ Tu La Đế quả nhiên đại nhân đại lượng, như thế phong phạm, làm vì ta cửu thiên giới đệ nhất đại đế, như thế nào là đại đế, ta xem Tu La Đế sẽ trở thành vì ta cửu thiên giới cái thứ nhất thiên đế. Không sai, là thiên đế, một đám đại đế, vội vàng bắt đầu nịnh nọt dâng lên, nhưng chủ tọa bên trên, Tần Vân trong mắt lại đạm mạc vô cùng, đệ nhất đại đế, thiên đế, này tại Tần Vân trong lòng, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, Tần Vân mục đích là trấn nhiếp toàn bộ hỗn độn, giá lâm tại cái kia trên thiên đạo, Tần Vân trong lòng, xuất hiện một đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh, đạo thân ảnh kia, một quyền đánh nát hỗn độn thiên đạo. Đó mới là hắn Tần Vân mục tiêu, một đám người bọn ngươi, lại là nhận Hắc Thiên lão tổ mê hoặc, vậy dĩ nhiên không nên nhất chết, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người là ta Tần Thiên Quốc nô dịch. Cần tại ta Tần Thiên Quốc làm nô dịch 10 cái kỷ nguyên, mới có thể rời đi, nhìn xem một đám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, cái gì, nô dịch, 10 cái kỷ nguyên, này cũng quá đáng. Tu La Đế, đem chúng ta cho rằng là chó hay sao? Muốn chúng ta thần phục có khả năng, nhưng chúng ta dù sao cũng là đại đế cường giả, sao có thể làm nô dịch? Trên đại điện, trong nháy mắt náo động, làm nô dịch, nói trắng ra là, cái kia chính là làm chó. Đại đế cường giả, người nào không phải một phương thiên kiêu, người nào không phải trong lòng khí ngạo, dù cho Tần Vân đáng sợ khôn cùng, tại thời khắc này, đám người này, cũng khó có thể tiếp nhận. Không nguyện ý, có thể đứng ra, trên đại điện, Tần Vân khẽ cười nói, đứng ra, chúng người thần sắc, hơi đổi, Tu La Đế, ngươi đây là khinh người quá đáng, nhưng vào lúc này, một vị mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đại đế cường giả. Đứng dậy, người này tu vi, tại ngũ trọng đại đế chi cảnh, tại cửu thiên giới, cũng xem như cường giả tối đỉnh. Ngươi không nguyện ý, nhìn xem cái này người, Tần Vân thản nhiên nói, ta, chết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân vung tay lên, trong ngực bảo bảo, trực tiếp bị Tần Vân ném ra ngoài, ném ra bảo bảo, trực tiếp hóa thành thần long, giống giống, nổi giận gầm lên một tiếng, bảo bảo đem cái này người nuốt vào, ong ong, một lát, bảo bảo lần nữa về tới Tần Vân trong ngực, bẹp, bẹp, bảo bảo bẹp lấy miệng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng sau một khắc, con hàng này lật qua lật lại thân thể, nằm tại Tần Vân trong ngực. Lần nữa ngủ tiếp đi, vừa rồi đó là vật gì? Thật mạnh uy thế, trên đại điện, một đám lớn đế võ giả, vẻ mặt cự biến, trong lòng của bọn hắn, càng là bất ngờ vô cùng, lại chết, ngũ trọng đại đế, tại Tần Vân trong tay, cùng sâu kiến không khác, bản đế lại cho các ngươi một cái cơ hội, không làm nô dịch người, vậy liền chết ở chỗ này, nguyện ý làm nô dịch, cái kia liền phóng khai tâm thần, nhường bản tọa lưu lại một đạo nô ấn. Tần Vân nhìn xem một đám đại đế, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, như không phải là vì Tần Thiên Quốc, Tần Vân mới lười nhác cùng đám người này nói nhảm, một đám lớn đế võ giả mà thôi, trực tiếp giết là được. Lưu lại nô ấn, một đám đại đế, trong mắt điên cuồng lập lòe, bọn hắn không phải người ngu, bất kỳ đại đế cường giả, người nào cũng sẽ không nguyện ý trở thành một con chó. Nghe theo người khác sai sử, nhưng không làm chó, này gặp phải... liền là tử vong, đối với đại đế cường giả tới nói, tu luyện tới đại đế chi cảnh, tốn hao đại giới ban đầu liền cực lớn, để bọn hắn tử vong, trong lòng của bọn hắn sao lại cam nguyện, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, từng đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đám này đại đế, coi như trong lòng một vạn cái không nguyện ý, tại lúc này, cũng chỉ có thể từng cái đáp ứng, trên thế giới này, không có cái gì, so sống sót quan trọng hơn, ta cũng nguyện ý. Liên tục thanh âm vang lên, một đám đại đế, đều đáp ứng xuống, tổng cộng hơn 100 vị đại đế, không có bất kỳ người nào, lại đứng ra, Tần Vân sau lưng, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người, từng cái vẻ mặt cực kỳ chấn động, thần phục, đây chính là hơn 100 vị đại đế cường giả a. Chương 1264, Cửu Long Thiên Đế tụ tập. Phóng khai tâm thần, nhìn xem một đám đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, đúng đúng, một đám đại đế, hít sâu một hơi, sau một khắc, từng cái cắn răng buông ra thần tâm, nô thần ấn, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trực tiếp đánh ra vô số ấn quyết đến, sau một khắc, một cỗ hỗn độn lực lượng quay cuồng, hư không bên trong, từng cái nô chữ xuất hiện, này chút nô chữ, toàn bộ đều là hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành. Phía trên mang theo, Tần Vân đáng sợ mệnh hồn lực lượng, đi, ong ong, từng cái nô chữ, hướng một đám đại đế mi tâm hạ xuống, a, sau một khắc, trên đại điện tiếng kêu thảm thiết liên tục, một đám đại đế cường giả. Trên mặt đất quay cuồng người, này chút nô chữ, muốn lưu tại tinh thần của bọn hắn bên trong, bọn hắn nếu là phản kháng, cái kia thống khổ cũng lại càng lớn. Không, một vị đại đế cường giả, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên người người này khí tức, bắt đầu tán đi, vị này đại đế cường giả, bởi vì quá độ phản kháng, trực tiếp bị nô thần ấn, đánh nát thần tâm, cuối cùng chết thảm tại nô thần ấn phía dưới, chết, mặt khác đại đế. Vẻ mặt bất ngờ vô cùng, nhìn xem chết thảm trên mặt đất vị này đại đế, những người khác, trong lòng phản kháng vội vàng buông xuống, ong ong, trong đại điện, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nhưng ít hơn không ít, một lúc lâu sau, trong đại điện, cuối cùng yên tĩnh trở lại, mà quỳ xuống hơn 100 vị lớn đế võ giả, tại thời khắc này, từng cái trên mặt, đã kinh biến đến mức cung kính vô cùng, Hỗn Nguyên đại đế, đệ tử tại, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh. Hỗn Nguyên đại đế liền vội vàng tiến lên một bước, kể từ hôm nay, đám này đại đế chính là ta Tần Thiên Quốc nô dịch, 10 cái kỷ nguyên về sau, bản đế nô ấn sẽ tự động biến mất, đến lúc đó, các ngươi mới có thể rời đi. Nhìn xem một đám đại đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, đúng, đế chủ, một đám đại đế, thanh âm cung kính vô cùng, Hỗn Nguyên đại đế, ngươi mang theo bọn hắn xuống. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, đúng đúng, Hỗn Nguyên đại đế, vội vàng lui ra, một lát, một đám đại đế tại Hỗn Nguyên đại đế dẫn đầu dưới. Cấp tốc rời đi đại điện, 100 năm, trên đại điện, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trong tiểu viện, tiểu tử, tử vong thâm uyên, là thời điểm tiến vào. Tần Vân vừa mới trở lại viện nhỏ, một bóng người xuất hiện ở trong hư không, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Đông Hoàng Chuông Khí Linh, Đông Hoàng Chiến Linh, đi vào, Tần Vân, hít sâu một hơi, trên bầu trời, cái kia tử vong khí cuồn cuộn, cái kia uy thế, phảng phất muốn quyển tịch toàn bộ hỗn độn, nhanh, nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, sau 3 ngày, Hỗn Nguyên Đại Đế lần nữa tiến vào viện nhỏ, mà Tần Vân, cũng phân phó xuống, càng là tìm Đông Hoàng Chiến Linh. Tại Thiên Đế thành vùng trời, bố trí xuống tuyệt thế đại trận, 1 tháng, lần nữa đi qua, đế chủ, có người tới thăm, trong tiểu viện, Tần Vân đang tu luyện, nhưng ngay lúc này, bên ngoài sân nhỏ, Hỗn Nguyên đại đế thanh âm cung kính truyền đến, ta biết rồi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong tiểu viện, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, mà Thiên Đế thành bên ngoài. Cửu thiên giới, lần nữa rơi vào Tu La Đế trong tay. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt bay lên một vệt cảm thán. Vạn vạn vạn năm, này cửu thiên giới, hiện tại lần nữa rơi vào Tần Vân trong tay. Vĩnh Hằng Đế Phủ, cũng bị Tần Thiên Quốc hủy diệt. Sư phó, lần này chúng ta cũng muốn đi vào tử vong thâm uyên sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Tinh liền vội vàng hỏi. Tử vong thâm uyên, Cửu Long Thiên Đế trong mắt, hào quang lóe lên. Tử vong thâm uyên, chính là đế chủ năm đó chứng đạo chỗ, năm đó đế chủ thứ 2 phân thân, dùng sách hồn phá vỡ cổ thế giới, tiếp dẫn ngàn vạn hồng mông chi khí. Đế chủ thứ 2 phân thân hấp thu 9 thành, nhưng còn lại 1 thành, lại lưu tại tử vong thâm uyên. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, ngàn vạn hồng mông chi khí. Long Tinh, xem trợn mắt hốc mồm, tiểu tử, chờ ngươi đi vào ngươi sẽ biết, lần này không chỉ ta sẽ đi vào. Một chút lão bằng hữu chắc hẳn cũng sẽ đến đây. Hồng mông chi khí chính là chứng đạo căn bản. những người này chỉ sợ cũng ngồi không yên. Cửu Long Thiên Đế trong mắt Tinh mang lóe lên, lão bằng hữu Long Tinh khẽ chau mày. Cửu Long Thiên Đế ong ong. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc một bóng người xuất hiện ở ngoài thành. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Tần Vân, đế chủ. Thấy Tần Vân, Cửu U liền vội vàng tiến lên. Cửu U, ngươi cũng là một phương đại đế, mà lại tu vi của ngươi cũng đã đạt đến viên mãn chi cảnh, không cần hướng ta hành lễ. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vội vàng nói. Cái này, Cửu U nhếch miệng cười một tiếng. Trùng tu trở về, Cửu U tu vi ngược lại so với đỉnh phong thời kỳ thêm gần một bước, đạt đến viên mãn đại đế chi cảnh, khoảng cách hỗn độn thần, Cửu U hiện tại cũng chỉ thiếu chút nữa. Tần Vân, chúc mừng ngươi. Cửu Long Thiên Đế nhìn xem Tần Vân, khẽ cười nói, chúc mừng. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu Long Thiên Đế, Long Tinh công tử, mời. Tần Vân hơi hơi duỗi ra một cái tay tới. Tiểu tử ngươi, khách khí với chúng ta cái gì? Ha ha ha, cười lớn một tiếng. Cửu Long Thiên Đế mang theo Long Tinh tiến nhập nội thành. Một lát, hai người tiến nhập Thiên Đế trong phủ, đến Tần Vân tu luyện viện nhỏ. Ba vị đến đây là vì Tử Vong Thâm Uyên sự tình. Trong tiểu viện, Tần Vân làm mấy người pha bên trên một ly trà, trầm giọng hỏi. Không sai, Cửu Long Thiên Đế nhẹ gật đầu. Tần Vân, này Tử Vong Thâm Uyên bên trong đồ vật ngươi hẳn phải biết đi. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Đồ vật? Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Tử Vong Thâm Uyên bên trong đồ vật Tần Vân dĩ nhiên biết. Mấy vạn hồng mông chi khí, thậm chí nhiều hơn. Này chút hồng mông chi khí một khi đoạt lấy, cái kia Tần Vân đủ để chế tạo ra một đám hỗn độn thần cường giả tới. Hồng mông chi bảo cũng sẽ dùng vô tận. Hồng mông chi khí là đồ tốt, nhưng muốn đoạt lấy cũng không dễ dàng như vậy. Tử Vong Thâm Uyên bị phong ấn nhiều năm như vậy, mà hồng mông chi khí cũng là có linh đồ vật, bọn hắn không có khả năng lưu tại chỗ bất động. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Ý của Cửu Long tiền bối là? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Này chút hồng mông chi khí rất có thể đều phụ thể tại yêu thú trong cơ thể Tử Vong Thâm Uyên bên trong, còn có đại đế cảnh tử linh. Này chút tử linh nếu là dung hợp hồng mông chi khí, này chiến lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi đại đế viên mãn. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Dung hợp yêu thú cùng tử linh, Tần Vân cũng hít sâu một hơi. Tần Vân cũng là không có nghĩ tới chỗ này, nhiều như vậy hồng mông chi khí nếu là đều dung hợp tại yêu thú cùng tử linh trên thân, đây chẳng phải là mấy vạn vượt qua đại đế viên mãn cường giả, thậm chí khả năng có người đạt đến hỗn độn thần chi cảnh. Chương 1265, hồng mông chi khí. Cửu Long tiền bối, ít hồng mông chi khí này cùng yêu thú dung hợp về sau, đây chẳng phải là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang hơi lóe lên. Đỉnh điểm MX, tiểu tử, một điểm này ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Hồng mông chi khí ẩn chứa tạo hóa chi lực, coi như là đại đế viên mãn võ giả cũng không khả năng luyện hóa. Những yêu thú này coi như là dung hợp, chỉ muốn chém giết bọn chúng đi, tương tự có thể được hồng mông chi khí. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói. Thì ra là thế. Tần Vân có chút thở dài một hơi. Đúng rồi, Cửu Long tiền bối, chuẩn bị như thế nào đi vào? Sau một khắc, Tần Vân hỏi lần nữa. Tử Vong Thâm Uyên vô cùng nguy hiểm, một mình chúng ta mấy người đi vào, muốn chảm sát so với đại đế viên mãn mạnh hơn yêu thú này cũng không dễ dàng. Cho nên lần này, bổn đế mời đi một tí lão bằng hữu. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói. Lão bằng hữu? Tần Vân trong mắt sáng ngời. Tử Vong Thâm Uyên bên trong hồng mông chi khí cũng không ít. Tần Vân mục đích lần này, mặc dù là hết khả năng cướp lấy hồng mông chi khí, nhưng cũng không thể hoàn toàn chiếm lấy. Về phần Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân còn là tin quá khứ. Tần Vân, chờ đoạn thời gian, ngươi thì biết rõ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Được. Tần Vân cũng đáp ứng xuống. Trong tiểu viện, tiếng cười không ngừng. Một tháng lần nữa quá khứ, hư không tử vong chi khí nhanh chóng mở rộng. Tử vong chi khí kia trên không càng là xuất hiện một cái huyền diệu vô biên đại trận. Đại trận này bên trên lưu lại 9 chỗ hồng. Tử vong đại trận đã xuất hiện. Trong tiểu viện, Tần Vân cùng đám người Cửu Long Thiên Đế, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cửu Long tiểu tử, lão phu tới cũng, nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm ý, từ hư không mà hạ thấp. Sau một khắc, một ông lão xuất hiện ở Thiên Đế Thành trên không. Người này dưới chân là một thanh màu xanh kiếm. Trên kiếm kia, từng cỗ một ác liệt khí tức quét ngang mà ra. Thiên Kiếm Đế, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt vui vẻ. Kiếm lão đầu, mỗi lần ra sân, người cũng phách lối như vậy. Nơi đây dầu gì cũng là địa bàn của người ta. Lưu chút mặt mũi không được sao? Trong hư không, gợn sóng lần nữa nhộn nhạo. Lập tức một vị lão đầu xuất hiện lần nữa. Lão nhân này xem ra có chút quái dị. Hư không hắn ăn mặc một cái quần đùi, trọng yếu hơn chính là cánh tay cùng trên hai chân, cơ bắp lồi lên, từ xa nhìn lại làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyền Vũ Đại Đế, thanh âm của Cửu Long Thiên Đế vang lên lần nữa. Thiên Kiếm Đế, Huyền Vũ Đại Đế. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Này hai tên của người Tần Vân cũng đã từng nghe nói tới. Kiếp trước Tần Vân điên phong thời kỳ, hai người này cũng đã ẩn nấp hỗn độn vô số kỷ nguyên. Thậm chí có nghe đồn, hai người này rất có thể đã trở thành hỗn độn thần cường giả. Tần Vân không nghĩ tới, lần này Cửu Long Thiên Đế mời tới trước, sẽ là hai người này. Còn không được, Cửu Long Thiên Đế cười mắng thanh âm vang lên. Mà trong hư không, Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế một cái lắc mình xuất hiện ở trong tiểu viện. Ong ong, theo mà đến, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một áp lực đáng sợ hướng chính mình trấn áp mà tới. Tại Tần Vân trong mắt, hai người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy một ánh kiếm vỡ vụn vô tận hỗn độn hướng chính mình trực tiếp chém tới. Trừ lần đó ra, một đạo thân ảnh hóa thành một cái nghìn vạn trượng vòng xoáy, coi rẻ thiên hạ. Phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong thức hải một cỗ hỗn độn chi lực cuồn cuộn xuất ra. Bính bính, trong hư không tựa hồ truyền đến từng đạo vỡ vụn thanh âm. Đáng sợ kia kiếm quang trực tiếp nát bấy nghìn vạn trượng Huyền Vũ, cũng té bay ra ngoài. Ồ, hai đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Trong tiểu viện, hai người đứng ở Tần Vân cách đó không xa, nhìn xem Tần Vân, Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế, trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, không sai. Huyền Vũ Đại Đế nhếch miệng cười cười, chẳng qua là cái kia cả người cơ bắp, xem ra tổng làm cho người ta cảm giác có chút không cân đối. Này phái đoàn, vừa nhìn liền biết, khí lực vô cùng đáng sợ. Hai vị tiền bối, cũng không tệ. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, hai người tiến vào tiểu viện, tưởng muốn thăm dò thoáng một phát hắn Tần Vân. Nhưng tiếc là, hai người mặc dù là cổ xưa đại đế cường giả, nhưng dù sao cũng là đại đế, chỉ cần là đại đế võ giả, hắn Tần Vân, còn gì phải sợ. Tần Vân có thể từ đạo tín trong tay toàn thân mà lui, thực lực tự nhiên không thấp. Hai người các ngươi lão gia hỏa, không thể an phận một chút. Nhìn xem hai người, Cửu Long Thiên Đế cười mắng một tiếng. Rất hiển nhiên, đối với hai hành động của người ta, Cửu Long Thiên Đế đã thấy nhưng không thể trách. Đúng rồi, Cửu muội chứ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu Long Thiên Đế nhíu mày hỏi. Ha ha ha, ta ở chỗ này, cười khẽ tiếng vang lên. Tần Vân chỉ cảm giác hoa mắt một cái, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại Tần Vân trước mặt của. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Tần Vân lần nữa sửng sốt một chút. Đến vóc người 13-14 tuổi, trên người người mặc màu xanh nhạt váy, hai con người mang theo giảo hoạt, thiên nhỏ thân hình mang theo sức sống. Người gọi Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, Cửu muội trong mắt xẹt qua một vòng danh mãnh. Ngươi là? Tần Vân khẽ cau mày. Ba người hàng lâm, Thiên Kiếm Đế cùng Huyền Vũ Đế. Tần Vân ngược lại là có thể cảm thấy được hai người tu vi, nhưng trước mắt tiểu cô nương này, nhưng vô luận như thế nào dò xét, dường như trước mắt nàng chính là một đoàn sương mù. Tiểu tử, đây là hồng mông chi lực, chớ xem thường tiểu cô nương này. Này tiểu nha đầu đã luyện hóa hồng mông chi khí, hơn nữa không sai biệt lắm nhanh dung hợp. Thực lực của hắn coi như là so ra kém hỗn độn thần, cũng kém không được bao xa rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên. Cái gì? Hồng mông chi khí? Tần Vân, thần sắc đại biến, trách không được, chính mình không dò được trước mắt khí tức của người. Nguyên lai người trước mắt này Cửu muội đã sớm luyện hóa hồng mông chi khí. Như thế nói đến, người này chẳng phải là rất sắp bước vào hỗn độn thần cảnh giới. Long tinh tiểu tử đã ở. Sau một khắc, 92 tròng mắt của muội đã rơi vào long tinh trên người. Sư phụ, nghe đến lời này long tinh, thân thể run một cái, quay người, vội vàng đi tìm sư phụ. Cửu muội, ngươi liền không nên quấy rối. Lần này để cho ngươi tới đây, là muốn phải để cho ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào tử vong thâm uyên bên trong. Có ngươi đang ở đây, chúng ta có thể an toàn không ít. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, Cửu Long đại ca, cửu muội, thè lưỡi, cái kia bộ dáng khả ái, chính là một đứa bé. Bất quá Tần Vân, cũng không dám xem thường người này, có thể luyện hóa hồng mông chi khí tồn tại, há có thể đơn giản. Tiểu tử, nhà đầu này trên người, có huyền nữ khí tức, nàng nhất định là huyền nữ hậu duệ, cổ thần huyền nữ, đây chính là so với đế chủ cũng xê xích không bao nhiêu tuyệt thế tồn tại. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên, cổ thần, huyền nữ, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, chương 1266, đạo tử điện hạ cổ thần huyền nữ. Tần Vân dĩ nhiên biết, thân phận của người này, mặc dù không có thần vũ đế chủ đáng sợ như vậy, nhưng toàn bộ trong hỗn độn, lại không ai không biết đạo cái này người, nghe đồn người này là thiên địa dựng dục mà ra tuyệt thế cổ thần. Tu vi của nàng, xuất sinh chính là hỗn độn chi cảnh. Tần Vân, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Thiên Kiếm Đế, vị này là Huyền Vũ Đại Đế, đến mức cửu muội gọi là Huyền Tâm, chính là cổ thần hậu duệ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười giới thiệu nói, Tần Vân, gặp qua các vị tiền bối. Tần Vân nhìn xem ba người, hơi hơi thi lễ một cái, Tu La Đế đại danh, ba người chúng ta đảo cũng nghe qua một chút. Tiểu tử, liền nói ngươi độ hỗn độn thiên phạt chuyện này, toàn bộ hỗn độn cũng không có mấy người dám ngồi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Kiếm Đế cười ha hả nói, Huyền Vũ Đại Đế trên mặt cũng đầy là nụ cười, đến mức Huyền Tâm thì hai con ngươi tò mò nhìn Tần Vân. Độ kiếp, Tần Vân khẽ lắc đầu, vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nếu là biết có người mưu hại hắn, Tần Vân cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện độ kiếp. Các vị tiền bối, lần này tử vong thâm uyên bên trong, còn mời tương trợ. Nhìn xem ba người, Tần Vân trầm giọng nói, dễ nói, dễ nói. Ba người trên mặt, trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, đại đế viên mãn cường giả, người nào trong lòng không có bao nhiêu ngạo khí. Ba người chính là thượng cổ lưu lại đại đế viên mãn cường giả, nhất là Huyền Tâm, càng là đã luyện hóa hồng mông chi khí. Ba người trong lòng ngạo khí, có thể nghĩ, mà trước mắt Tần Vân, có thể thu lại ngạo khí. Cái này khiến ba người trong lòng, càng xem càng ưa thích. Tần Vân, nếu người đều tới, cái kia tiến vào tử vong thâm uyên sự tình, người định ra tới là được. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, tốt. Tần Vân nhẹ gật đầu, các vị tiền bối, còn mời tại ta Thiên Đế Thành nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Tần Vân phân phó Thiên Đế Thành sự tình, liền cùng một chỗ tiến vào tử vong thâm uyên bên trong. Nhìn xem mấy người, Tần Vân trầm giọng nói, đi thôi, đi thôi. Thiên Kiếm Đế hai người cười nhạt một tiếng, hai người trực tiếp tiến nhập trong tiểu viện. Đến mức Huyền Tâm, một đôi mắt lập lòe từng tia hào quang, Cửu U, người tại đây bên trong chiêu đãi các vị tiền bối. Tần Vân nhìn xem Cửu U, trầm giọng nói, đúng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, hô hô hô, hít sâu một hơi, Tần Vân biến mất tại trong tiểu viện. Ba ngày sau, Thiên Đế Thành bên ngoài, đoàn người xuất hiện, đoàn người này chính là Tần Vân đám người. Lần này xuất chiến tử vong thâm uyên người trong, ngoại trừ Tần Vân cùng Minh Đế bên ngoài, mang theo người, còn có Cửu Long Thiên Đế cùng Long Tinh, Huyền Tâm ba người, cùng với Tần Vân trong ngực bảo bảo, cộng lại tổng cộng là 8 người. Đến mức Tần Thiên Quốc đệ tử, Tần Vân một người cũng không có mang đến. Này chủ nếu là bởi vì Tần Thiên Quốc đại đế cường giả, tu vi đều không cao, tiến vào tử vong thâm uyên nguy hiểm không nói, coi như đạt được hồng mông chi khí, bọn hắn cũng khó có thể luyện hóa. Tử vong thâm uyên, bản đế đến rồi, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân đoàn người biến mất tại bên trong thành Thiên Đế, mà trong hỗn độn, trăm năm thời gian, không biết bao nhiêu đại đế cường giả hướng tử vong thâm uyên tụ tập mà đi. Cái kia tử vong thâm uyên rìa cuồn cuộn tử vong khí hướng chung quanh lan tràn ra, hỗn độn chỗ sâu cái kia cung điện hoa lệ trước, Đạo Tín, người còn không có giết. Trong đại điện, giọng nói lạnh lùng vang lên, theo đạo thanh âm này, đại điện bên ngoài Đạo Tín, thân thể khẽ run lên, sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt cung kính xuống tới. Đạo tử điện hạ, xảy ra chút ngoài ý muốn, đứng tại bên ngoài sân nhỏ, Đạo Tín thanh âm, cung kính vô cùng, ngoài ý muốn, trong đại điện, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một lát, một bóng người, theo trong đại điện đi ra, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Vĩnh Hằng Đại Đế, nhưng trước mắt Vĩnh Hằng Đại Đế, lại cùng bắt đầu, phảng phất biến thành người khác, trong mắt của hắn, từng tia hỗn độn quay cuồng, trên người của người này, khí tức càng là giống như thiên địa cuồn cuộn, người ở phía trên nói, này mảnh hỗn độn, nhanh chóng trấn áp, cái kia vô thượng cơ duyên, muốn lần nữa buông xuống, lần này, có thể là một cái cơ hội lớn, Vĩnh Hằng Đại Đế, thanh âm đạm mạc nói, đại cơ duyên, Đạo Tín trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, vị này hỗn độn thần, hai con người chỗ sâu càng là mang theo một vệt hừng hực. Hỗn độn thần, đã là trong hỗn độn cường giả vô địch, có thể làm cho hắn lòng sinh mơ ước cơ duyên, có thể nghĩ, cơ duyên này là bực nào đáng sợ. Đạo tử điện hạ, tử vong thâm uyên mở ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đạo Tín thanh âm trầm thấp nói, tử vong thâm uyên, Vĩnh Hằng Đại Đế, có chút dừng lại, một lát, người này trong mắt, lướt qua một vệt băng lãnh hàn mang tới, tử vong thâm uyên, chính là thần vũ đế chủ thứ hai phân thân, năm đó phân thân của hắn tại tử vong thâm uyên bên trong chứng đạo thành công. Này tử vong thâm uyên bên trong, hẳn là lưu lại truyền thừa của hắn sách hồn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Vĩnh Hằng Đại Đế, thanh âm trầm thấp nói, thần vũ đế chủ truyền thừa sách hồn, Đạo Tín trong mắt, trong nháy mắt hỏa nóng lên, thần vũ đế chủ, đó là toàn bộ hỗn độn truyền kỳ, cái này người vừa xài bước ra hỗn độn thần chi cảnh, càng là mãi đến hỗn độn đỉnh phong, cuối cùng một quyền đánh nát thiên đạo, phá không mà đi, toàn bộ trong hỗn độn, muốn nói người nào không biết hỗn độn thiên đạo, này còn có thể, nhưng không có bất kỳ một cái nào đại đế cường giả. Không biết thần vũ đế chủ tồn tại, thần vũ đế chủ lưu lại, ngoại trừ truyền thuyết, vẫn là truyền thuyết, này sách hồn, vậy nhưng là đồ tốt, lần này, liền nhường bản tôn tự mình tiến đến, trong nháy mắt đem vị này thần vũ đế chủ truyền nhân giết. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên, đạo tử điện hạ ra tay, này nho nhỏ Tu La Đế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo Tín, liền vội mở miệng nói, hừ, hừ lạnh một tiếng, đạo thân ảnh kia, quay người biến mất không thấy gì nữa. Đại cơ duyên, trong hỗn độn, chỉ để lại Đạo Tín, trong mắt điên cuồng lập lòe. Cái kia đại cơ duyên, không có bất kỳ người nào có khả năng xem nhẹ, cho dù là hỗn độn thần, cũng không ngoại lệ. Nghe đồn năm đó thần vũ đế chủ, liền là đạt được này nghịch thiên cơ duyên, mới đi đến cái kia vô thượng cảnh giới. Nếu là ta đoạt lấy này nghịch thiên cơ duyên, vậy cái này toàn bộ hỗn độn, đều đưa triệt để trưởng khống tại bản thần trong tay. Người này nho nhỏ đạo tử, đây tính toán là cái gì? Trong mắt lóe lên một vệt hàn khí, Đạo Tín thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hỗn độn vùng trời, một mảnh tử vong khí, tạo thành một cái hình tròn đại trận. Đại trận kia, lưu lại 9 cái trận nhãn, mỗi cái trận nhãn, đều huyền diệu khôn cùng. Tử vong thâm uyên bên ngoài, vô số đại đế cường giả khí tức lướt qua, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tiến vào tử vong thâm uyên bên trong. Rất nhiều đại đế cường giả, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ. Đại đế cường giả nhiều lắm, thô sơ giản lược đoán chừng một thoáng, vậy ít nhất mấy chục vạn nói, nhưng mà này còn là bước đầu, ai biết âm thầm còn cất giấu bao nhiêu đại đế cường giả. Này vô tận hỗn độn đã nghỉ ngơi lấy lại sức 108 cái kỷ nguyên. Đã nhiều năm như vậy, xuất hiện nhiều như vậy đại đế, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Chương 1267, mấy vạn đại đế. Tu dưỡng âm thanh 108 cái kỷ nguyên. Có ý tứ gì? Tần Vân, có chút kinh ngạc mà hỏi. Tiểu tử, kiếp trước ngươi mặc dù là cửu thiên giới đỉnh cao cường giả, nhưng người căn bản cũng không biết, này hỗn độn, đến cỡ nào bao la. Ở trong hỗn độn, đế tổ cường giả là kém nhất, mà đại đế cường giả, bất quá có được sức tự vệ. Ngoại trừ đại đế cường giả bên ngoài, đại đế viên mãn cường giả cũng không ít. thậm chí còn có một số đã tấn cấp hỗn độn chi cảnh tồn tại. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, hỗn độn cường giả, Tần Vân, hít sâu một hơi, đời trước của hắn, coi là đứng ở đỉnh phong phía trên, nhưng trên thực tế, Tần Vân tu vi bất quá đại đế đỉnh phong mà thôi. Liền đại đế viên mãn đều không có đi đến. Nói như vậy, trong hỗn độn cảnh cường giả, không ngừng đạo tín một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, một cái, tiểu tử, người nào nói cho ngươi hỗn độn cường giả chỉ có một cái. Hiện tại trong hỗn độn, mặc dù không có nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện, nhưng thiên kiêu tuyệt đối không ít, mà lại hồng mông chi khí, cũng không phải hoàn toàn không có, một chút cổ lão di tích bên trong, cất giấu hồng mông chi khí cũng không ít. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh lạnh giọng một tiếng nói, thiên kiêu, yêu nghiệt, Tần Vân, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Tại thời khắc này, Tần Vân mới biết được, nguyên lai chính mình, có chút ngồi đáy giếng, cùng hỗn độn so sánh, toàn bộ cửu thiên giới, đó bất quá là miếu thờ chỗ, không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, chờ một chút ngươi tiến vào tử vong thâm uyên thời điểm, nhớ kỹ đem chính mình hoàng kim sách mang đi, này hoàng kim sách. Cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, hoàng kim sách. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức Tần Vân nhẹ gật đầu, không cần Đông Hoàng Chiến Linh nhắc nhở, Tần Vân cũng sẽ mang đi. Này hoàng kim thánh thư chính là thần vũ đế chủ lưu lại, thứ này sao lại đơn giản đến. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp truyền đến. Theo Cửu Long Thiên Đế thanh âm, mọi người hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy đại trận kia đằng sau là một cái lỗ đen thật lớn, hắc động kia kết nối lấy địa phương nào, không có bất kỳ người nào biết. Trong hắc động càng là thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, phảng phất bên trong cất giấu tuyệt thế hung thú. Mau nhìn, là Tu La Đế, Tu La Đế tới. Hoàng kim sách liền ở trong tay của hắn, thật chính là Tu La Đế. Nhưng ngay lúc này, từng đạo nóng rực hai con ngươi rơi vào Tần Vân một đám người trên thân, theo đám người này hai con ngươi, Tần Vân đám người vẻ mặt toàn bộ ngưng trọng xuống tới. Hư không bên trong, đại đế cường giả nhiều lắm, nhiều như vậy đại đế cường giả, dù cho Tần Vân đoàn người chiến lực đáng sợ khôn cùng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, đám này đại đế cường giả bên trong, có thể không thiếu hụt đại đế viên mãn cường giả, thậm chí khả năng còn cất giấu hỗn độn thần cường giả. Tiểu tử, một tờ hoàng kim sách có khả năng mang theo 9 cái danh ngạch tiến vào tử vong thâm uyên bên trong. Trên người ngươi có 5 khối, cái kia chính là 45 cái danh ngạch. Nhưng vào lúc này, thiên kiếm đế thanh âm trầm thấp truyền đến. Một tờ 9 người, Tần Vân có chút dừng lại. Chuyện này, Đông Hoàng Chiến Linh đã sớm nói cho Tần Vân. Nhưng coi như thế, Tần Vân cũng không định mang theo Tần Thiên Quốc đệ tử đi vào. Chủ yếu là này tử vong thâm uyên quá mức nguy hiểm. Các hạ có thể là Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một bóng người từ trong đám người đi ra. Cái này người hai con ngươi nhìn xem Tần Vân, trong mắt tinh mang lóe lên. Các hạ là người nào? Tần Vân, hai con ngươi khẽ híp một cái. Theo nam tử này đứng ra, Tần Vân phảng phất cảm giác được, nam tử sau lưng xuất hiện một đầu ức vạn trượng cự thú. Cái kia cự thú triều kiến gầm thét, như muốn thôn phệ thiên địa, thần côn hậu duệ. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Cái gì? Thần côn? Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Thần côn, hỗn độn cự thú, này loại cự thú sống ở hỗn độn chỗ sâu, nghe đồn dùng thiên địa thiên thạch làm thức ăn, đi đến đỉnh phong về sau, này thần côn một mùm có thể nuốt mất một phương đại thế giới. Tại hạ Côn Ngọc. Nhìn xem Tần Vân, nam tử cười nhạt một tiếng. Các hạ tìm ta, có chuyện gì? Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tần Vân sau lưng, Cửu Long Thiên Đế đám người, vẻ mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Trước mắt này Côn Ngọc, tu vi đồng dạng tại đại đế viên mãn chi cảnh, lại bằng vào hắn cái kia đáng sợ thần thông lực lượng. Người này chiến lực, tuyệt đối vượt ra khỏi bình thường đại đế viên mãn cường giả. So với thiên kiếm đế đám người, cũng không kém bao nhiêu. Nghe nói Tu La Đế có hoàng kim thánh thư 5 khối. Côn Ngọc thay thế ta thần côn nhất tộc, mong muốn hướng Tu La Đế lấy trang thánh thư. Không biết Tu La Đế có bằng lòng hay không ân bỏ những thứ yêu thích. Nhìn xem Tần Vân, Côn Ngọc khẽ cười nói, đòi hỏi thánh thư. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, kết quả này Tần Vân đã sớm đoán được, bất quá thánh thư ở trong tay của hắn, Tần Vân có thể sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài, ta nếu là không cho đâu. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, muốn thánh thư, coi như Côn Ngọc rất mạnh, Tần Vân cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Một khi bắt đầu, nhiều như vậy đại đế cường giả, tuyệt đối sẽ không sao động. Tu La Đế yên tâm, Côn Ngọc tuyệt đối sẽ không nhường Tu La Đế ăn thiệt thòi. Này chính là thượng cổ hỗn độn thiên ngọc, này thiên ngọc bên trong ẩn chứa nửa đường hồng mông chi khí, đủ để cho Tu La Đế đem tu vi khôi phục lại đại đế. Nhưng vào lúc này, côn trong tay ngọc hào quang lóe lên, sau một khắc, trong tay của hắn xuất hiện một viên ngọc, cái kia ngọc tinh khiết thấu triệt, ngọc bên trong một đạo nhàn nhạt khí thể hơi hơi phiêu động lấy, cái kia đạo khí thể hết sức mỏng manh, nhưng liền này mỏng manh khí thể lại cho Tần Vân một cỗ vô cùng mênh mông khí tức tới, lại là hỗn độn thiên ngọc. Này thiên ngọc chỉ có hỗn độn chỗ sâu mới có, nghe đồn này hỗn độn chỗ sâu có vô số hỗn độn cự thú, những địa phương này chỉ sợ cũng chỉ có thần côn nhất tộc dám vào đi. Này thiên ngọc nếu để cho đại đế viên mãn cường giả, đủ để tăng lên đại đế viên mãn cường giả tấn cấp hỗn độn cường giả một thành xác suất. Không nghĩ tới thần côn vậy mà lấy ra thứ này tới. Chung quanh vô số đại đế cường giả trong mắt nóng bỏng vô cùng, mà đối diện Côn Ngọc cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân. Này thiên ngọc đối trước mắt Tần Vân, sức hấp dẫn chỉ sợ so hồng mông chi bảo còn mạnh hơn mấy phần. Hiện tại Tần Vân thiếu cũng không phải hồng mông chi bảo, mà là lực lượng. Tần Vân tu vi mới là then chốt, mà này thiên ngọc đủ để cho bình thường đế tổ tăng lên tới đại đế chi cảnh, mà Tần Vân tu vi một khi tăng lên tới đại đế, cái kia Tần Vân chiến lực đem tăng vọt. Hỗn độn thiên ngọc, Tần Vân cũng hít sâu một hơi, cái kia thiên ngọc bên trong đồ vật Tần Vân xác thực rất muốn. Một viên thiên ngọc bất quá là nửa đường hồng mông chi khí, các hạ không phải không biết, này Tử Vong Thâm Uyên bên trong hồng mông chi khí mấy vạn nói, mà một tờ hoàng kim sách đây chính là 9 cái danh ngạch, nửa đường hồng mông chi khí đổi lấy 9 người tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Các hạ này mua bán tính toán cũng là tốt. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chương 1268, thần côn nhất tộc. Tần Vân nhìn xem đối diện Côn Ngọc, trong mắt bình tĩnh không lay động, tính toán tốt. Côn Ngọc trên mặt hơi đỏ lên, nửa đường hồng mông chi khí đổi lấy một tờ hoàng kim thánh thư, này quả thật có chút quá mức, bất quá tay của hắn bên trong thiên ngọc cũng chỉ có này một viên. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn, này thần côn nhất tộc cũng là có thể lôi kéo mấy phần. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, trấn áp hỗn độn. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu Tần Vân coi là chỉ cần mình trở thành hỗn độn thần tức có thể trấn áp toàn bộ hỗn độn, nhưng biết này hỗn độn đáng sợ về sau, Tần Vân trong lòng rất rõ ràng, muốn trấn áp toàn bộ hỗn độn có khó khăn dường nào. Tu La Đế, cái kia ngươi có điều kiện gì, không ngại nói ra. Nhìn xem Tần Vân, Côn Ngọc trầm giọng nói, điều kiện. Tần Vân nở nụ cười, điều kiện cũng là không cần, tại hạ đối thần côn nhất tộc cũng xem như kính ngưỡng, các hạ vậy mà muốn đi vào Tử Vong Thâm Uyên, cái kia Tần Vân cũng là có thể mang theo các hạ đi vào. Bất quá, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, mang bọn ta đi vào. Côn Ngọc ngây người nhìn xem Tần Vân, chung quanh đại đế cường giả cũng ngây ngẩn cả người, mang theo Côn Ngọc tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, thật hay giả? Tu La Đế, có tốt như vậy, ngươi nói là sự thật? Côn Ngọc trong mắt cũng đầy mặt vui mừng, đương nhiên là thật. Tần Vân cười ha hả nói, ha ha ha, cái kia liền đa tạ Tu La Đế, các vị trưởng lão còn không ra. Nghe được Tần Vân lời này, Côn Ngọc mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng hướng sau lưng quát, ong ong. Theo Côn Ngọc lời này, người này sau lưng mấy đạo huyền diệu khí tức lan tràn ra, sau một khắc 8 vị lão giả xuất hiện ở Côn Ngọc sau lưng. 8 vị lão giả thuần một sắc đại đế viên mãn, 9 vị đại đế viên mãn. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, vị này Côn Ngọc cũng là giấu giếm rất sâu, mang theo 8 vị đại đế viên mãn đến đây vẫn còn giấu đi, vừa rồi nếu là mình không đáp ứng, cái này người chỉ sợ cũng phải cố ra tay. 8 vị đại đế viên mãn đủ để cho Tần Vân đám người ăn một bầu. Tu La Đế, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Nếu Tu La Đế tốt như vậy ý, ta thần côn nhất tộc cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Này miếng thiên ngọc, liền cho Tu La Đế đi. Một vị lão giả đứng ra, cười nói, đúng, đại trưởng lão. Côn Ngọc hít sâu một hơi, lập tức đem hỗn độn thiên ngọc, ném cho Tần Vân, cái kia liền đa tạ các vị. Tần Vân cười đón lấy, đồ vật cầm, còn bán một cái nhân tình, đây cũng là không tệ. Tu La Đế, ngươi nói không sai, này thiên ngọc giá trị, xác thực không bằng hoàng kim sách. Như vậy đi, kể từ hôm nay, ta thần côn nhất tộc, xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác nếu là cần tương trợ, ta thần côn nhất tộc, chắc chắn tương trợ. Nhìn xem Tần Vân, một vị thần côn nhất tộc trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói, đa tạ. Tần Vân, trong lòng vui vẻ lên, đưa tặng 9 cái danh ngạch. Tần Vân vì cái gì? Không phải liền là câu nói này, thần côn nhất tộc, vậy mà tới 8 vị trưởng lão. Cái này côn ngọc, tu vi cũng tại đại đế viên mãn chi cảnh, 9 người này nếu là tiến vào tử vong thâm uyên, cái kia thần côn nhất tộc, đem triệt để quật khởi. Sớm biết Tu La Đế tốt như vậy nói chuyện, ta cũng ra tay rồi. Không sai, hư không bên trong, một đám đại đế, nghị luận ầm ĩ dâng lên, có chút lớn đế võ giả, trong mắt càng là lấp lánh. Tu La Đế, lão phu lạnh đạo nhân. Tu La Đế, lão phu. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh đứng dậy, hư không bên trong, từng đạo mênh mông khí tức, hướng Tần Vân tốc thẳng vào mặt. Các vị, tại hạ hoàng kim sách, tổng cộng cũng là 5 khối thánh thư. Danh ngạch cũng là 45 cái, các vị nếu là cần danh ngạch, vậy liền đem đồ vật tới đổi. Bản đế trong tay, hiện tại còn thừa lại danh ngạch 28 cái, chỉ cần các vị xuất ra có thể so với hỗn độn thiên ngọc chí bảo. Tần Vân cũng là có thể suy tính một chút, đứng tại hư không, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại thời khắc này, Tần Vân cũng là suy nghĩ minh bạch, đám này đại đế, cùng kỳ vi địch, còn không bằng trở thành bằng hữu. Lại nói, tiến vào tử vong thâm uyên, có thể hay không đoạt lấy hồng mông chi khí, vậy còn nói không chừng, mà lại chính mình còn có thể mượn cơ hội này, thu thập không ít chí bảo. Hiện tại Tần Vân, còn kém tuyệt thế linh vật tới tăng cao tu vi. Tiểu tử ngươi, cũng là rất xấu, đưa ra danh ngạch, ngươi không đưa ra thánh thư. Cứ như vậy, trở ra, này hoàng kim sách vẫn là ngươi, mà lại này chút đi vào người, sẽ còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Tần Vân bên cạnh, Thiên Kiếm Đế đám người, cũng có chút ngây người. Tần Vân, đây là bán danh ngạch. Điểm này, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Tu La Đế, vậy mà thật xuất ra danh ngạch tới. Hơn nữa còn là 28 cái danh ngạch. Nhanh chóng truyền tin tức đi tộc bên trong, đem tộc ta bên trong chí bảo mang đến. Trên người của ta một kiện nửa bước hồng mông chi bảo. Không biết có thể hay không đổi. Ta có cổ thần đan, chính là dùng cổ thần trái tim luyện chế mà thành, nhưng để đại đế cường giả tăng lên một trọng tu vi. Tu La Đế, đổi một cái danh ngạch cho ta thôi. Hư không bên trong, trong nháy mắt náo nhiệt, mà Tần Vân thì cười ha hả nhìn xem đám người này. Tần Vân trong cơ thể, cái viên kia thiên ngọc, đang bị thôn phệ, giống giống, từng đạo tiếng long ngâm, tại Tần Vân trong cơ thể vang lên. Tần Vân nguyên bản 19 đầu tổ long, nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, bất quá chỉ trong chốc lát, tổ long đạt đến 22 đầu, đế tổ 44 trọng. Tần Vân hít sâu một hơi, hỗn độn thiên ngọc, nửa đường hồng mông chi khí, này có thể cho bình thường đế tổ tăng lên tới đại đế chi cảnh chí bảo, chính mình thôn phệ mới tăng lên 3 đầu tổ long, lục trọng tu vi của ta quá khó khăn. Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, 49 đầu tổ long thuế biến. Này mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng tương tự, này thuế biến quá trình bên trong, cần năng lượng, cũng hết sức đáng sợ. Hiện tại Tần Vân, đã trấn áp toàn bộ cửu thiên giới, cái kia đáng sợ tín ngưỡng lực, đủ để cho bình thường đại đế, tăng lên tới đại đế viên mãn. Nhưng Tần Vân, làm càn làm bậy tăng lên mới tầng mười mấy tu vi. Lần này hỗn độn thiên ngọc, cũng bất quá tăng lên Tần Vân lục trọng tu vi. Tu La Đế, này nắm hồng mông nhân bảo, có thể hay không đổi lấy một cái danh ngạch. Một vị thiếu niên cắn răng đứng dậy, trong tay người nọ cầm lấy một thanh cổ đao, cái kia cổ đao bên trên từng đạo đao khí hết sức đáng sợ, đây là cổ đao đế. hắn vậy mà lấy ra chính mình bản mệnh thần đao. Nghe đồn cổ đao đế bằng vào này cổ đao, đã từng giết một vị cùng cảnh giới đại đế cường giả. Đây chính là có thể chém giết đại đế viên mãn hồng mông chi bảo a. Tu La đế sẽ đồng ý sao? Hư không bên trong, lần nữa náo động, mà Tần Vân, hai con người cũng rơi tại vị thiếu niên này trên thân. Đổi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trực tiếp đáp ứng xuống. Chương 1269, trao đổi danh ngạch hồng mông chi bảo. Cho dù là thấp nhất hồng mông nhân bảo, đó cũng là đáng sợ tồn tại. Ít nhất bình thường tổ khí mong muốn lột xác thành hồng mông chi bảo. Vậy thì nhất định phải dung hợp một đạo hồng mông chi khí. Nói cách khác, món này hồng mông chi bảo tương đương với một đạo hồng mông chi khí. Đa tạ Tu La đế. Cái này người hơi hơi thở dài một hơi. Hiện tại Tần Vân bên người cường giả cũng không ít, không nói thiên kiếm đế đám người, liền nói chín đầu thần côn, liền không người dám trêu chọc. Tần Vân nhân tình kia, bây giờ còn chưa sử dụng đây. Cho, cổ đao đế trên mặt mang theo một vệt thịt đau, lập tức lưu luyến không rời, đem cổ đao đưa cho Tần Vân, còn thừa lại 27 danh ngạch. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân đem cổ đao thu vào, hồng mông chi bảo, vậy nhưng là đồ tốt. Tần Vân không dùng được, cái kia cũng có thể cho Tần Thiên Quốc đệ tử dùng. Tu La đế, ta cái này cũng có một kiện hồng mông chi bảo. Ta có hỗn độn thần đan, ta hỗn độn linh dược. Hư không bên trong, từng đạo thanh âm vang lên. Tần Vân 28 cái danh ngạch, cũng từng cái phát xuống dưới. Tần Vân trong lòng, cũng vui vẻ lên. Hồng mông chi bảo, hỗn độn thiên đan, vô số linh dược. Những vật này, bình thường xuất hiện một kiện, đủ để cho vô số đại đế cường giả ra tay tranh đoạt. Nhưng bây giờ, đám này đại đế lại từng kiện đưa cho Tần Vân, tiểu tử này, Cửu Long Thiên Đế, xem trong mắt có chút đỏ lên. Bên cạnh Thiên Kiếm Đế ba người cũng đầy mặt nóng bỏng. Hồng Mông chi bảo, bốn người mặc dù không thiếu hụt Hồng Mông chi bảo, nhưng này chút đáng sợ đồ vật, ai sẽ ghét vào trên người mình nhiều một kiện tới. Thời khắc mấu chốt, này chút chí bảo, đây chính là vũ khí bảo mệnh, cái cuối cùng danh ngạch. Một lát, hư không Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, mà Tần Vân trên mặt cũng đã tràn đầy nụ cười. 28 cái danh ngạch, hiện tại chỉ còn lại có một cái, 28 kiện chí bảo. Kém nhất, vậy cũng là một kiện có thể so với hồng mông chi bảo hỗn độn thiên liên. Này thiên liên, đủ để cho lớn đế võ giả tấn cấp đại đế viên mãn. Nếu không phải xem ở này thiên liên có khả năng tăng cao tu vi mức, Tần Vân còn sẽ không trao đổi. Ngoại trừ thiên liên, Tần Vân còn đổi lấy hồng mông nhân bảo 13 kiện, thiên đan 7 viên, linh dược 6 cây, còn có một số kèm theo mặt khác bí bảo. Tiểu tử, trên người ngươi nhiều như vậy chí bảo, đoán chừng liền hỗn độn cường giả biết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Vũ đại đế có chút đau xót nói, hỗn độn cường giả. Tần Vân nhếch nhếch miệng, hỗn độn cường giả trong hỗn độn vẫn là hết sức hiếm thấy, mà lại chỉ cần hắn Tần Vân tương trợ, hỗn độn thần muốn giết hắn cũng không có khả năng. Này cái cuối cùng danh ngạch ta muốn. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong một đạo hơi hơi gợn sóng nhộn nhạo lên, thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, một đạo nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không. Theo người này xuất hiện, người này quanh thân cái kia hỗn độn chi khí tự động tránh ra. Từ xa nhìn lại, cái này người phảng phất là trong hỗn độn vương giả. Theo tương khung tới, đây là Tần Vân. Trong mắt, hào quang tăng vọt, thiên kiếm đế đám người, vẻ mặt cũng cự biến. Hỗn độn thần, mấy người liếc nhau, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Này buông xuống nam tử trung niên, chính là một vị hỗn độn cường giả, mà lại cái này người vừa đến, liền muốn danh ngạch, Tu Thiên Vũ Thánh, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Cửu Long Thiên Đế, nam tử đối diện, hai con người rơi vào Cửu Long Thiên Đế trên thân, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, cái này người trong mắt tinh mang tăng vọt, thứ này cho ngươi, cái cuối cùng danh ngạch, ta muốn. Nam tử thanh âm, phảng phất mệnh lệnh, trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một viên nho nhỏ phù văn, hướng Tần Vân bay đi, phù văn đứng ở Tần Vân trước mặt, rơi vào Tần Vân trong tay. Hỗn độn thiên văn, tiểu tử, người vận khí cũng thực không tồi. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Hỗn độn thiên văn, cái gì là hỗn độn thiên văn? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, này hỗn độn thiên văn chính là trường khống ngũ đẳng hỗn độn lực lượng phía trên hỗn độn cường giả mới có thể ngưng tụ mà thành. Này Thiên Văn, ẩn chứa ngũ đẳng hỗn độn lực lượng, ngươi nói ngươi vận khí tốt không tốt? Đông Hoàng Chiến Linh cười híp mắt nói, ngũ đẳng hỗn độn lực lượng. Tần Vân hít sâu một hơi, trước kia Tần Vân còn không biết này ngũ đẳng lực lượng đáng sợ, nhưng bây giờ Tần Vân có thể là rõ ràng vô cùng, đạo tín hỗn độn lực lượng bất quá nhất đẳng, bởi vậy rõ ràng ngũ đẳng hỗn độn lực lượng là bực nào đáng sợ, mà lại Tần Vân đế tinh hoàn toàn trưởng khống mới có thể trưởng khống ngũ đẳng hỗn độn lực lượng. Cái này người xuất ra hỗn độn thiên văn, vậy hắn coi như không phải ngũ đẳng hỗn độn cường giả, cái kia phía sau của hắn cũng chí ít có một vị ngũ đẳng hỗn độn cường giả tồn tại. Tiểu tử, cái này người không thể đắc tội. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Ừm, Tần Vân nhẹ gật đầu, cái cuối cùng danh ngạch đã định ra. Tần Vân nhận lấy thiên văn, thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, danh ngạch không có, thật sự là đáng tiếc. Cuối cùng này buông xuống người là người nào? Vì sao một đạo thần văn liền thay đổi cái cuối cùng danh ngạch? Ngươi không cảm thấy cái này người thoạt nhìn có chút quen mắt? Nhìn quen mắt, chẳng lẽ là thượng cổ đại năng? Chung quanh đại đế nghị luận ầm ĩ, mà Tần Vân trên mặt cũng bình tĩnh lại. Tần Vân sau lưng đứng đấy một đám cường giả, Tần Vân đối diện thì là vừa rồi buông xuống nam tử, Cửu Long tiền bối, cái này người đến cùng là ai? Tần Vân nhịn không được hướng Cửu Long Thiên Đế truyền âm nói, không nên trêu chọc. Cửu Long Thiên Đế ngưng trọng thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, không nên trêu chọc. Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, Cửu Long Thiên Đế đây chính là cùng Thần Vũ Đế chủ một thời đại cường giả, Cửu Long Thiên Đế đều như thế kiêng kỵ, có thể nghĩ cái này người đáng sợ bao nhiêu. Các vị chờ một lát, ba ngày sau đó liền mở ra Tử Vong Thâm Uyên. Tần Vân quay đầu hướng mọi người cười nói, Tu La Đế khách khí, 3 ngày thời gian chúng ta đợi chờ là được. Không sai, một đám đại đế mặc dù trong lòng thịt rất đau nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, đa tạ các vị, cười nhạt một tiếng. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, một lát Tần Vân bắt đầu luyện hóa đủ loại thiên đan linh dược. Giống, Tần Vân trong cơ thể cái kia tổ long điên cuồng gào lên, Tần Vân trên thân từng đạo mênh mông khí tức bay lên, Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp cũng hào quang tăng vọt, thứ 23 đầu, thứ 24 đầu, thứ 25 đầu. Oanh, Tần Vân trên thân đột nhiên khí tức tăng vọt, tại Tần Vân tu vi đi đến đế tổ 50 nặng trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm giác mệnh hồn của mình xuyên qua vô tận thiên địa, một khắc này Tần Vân cùng thiên địa sinh ra liên hệ. Đế tổ 50 nặng đó là một cái biến hóa về chất, đi đến đế tổ 50 trọng chi về sau, võ giả liền có thể tiếp dẫn thiên đạo lực lượng, đánh ra nghiêng trời lệch đất lực lượng tới. 3 ngày đến, hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Chương 1270, tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. 3 ngày thời gian, Tần Vân tu vi theo đế tổ 44 trọng tăng lên tới đế tổ 50 nặng. Tần Vân mệnh hồn tháp hiện tại càng là đạt đến 80 vạn trượng, chỉ kém một trượng tức có thể so với đại đế chi cảnh. Lần này tu luyện tuyệt đối là Tần Vân tiến vào đế tổ chi cảnh vừa đến, tu vi tăng lên nhanh nhất một lần, dòng dã tăng lên lục trọng, đủ để có thể so với Tần Vân ước vạn năm tu luyện đại đế chi cảnh. Nhanh, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đứng lên, thiên phú không tồi. Nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy một đôi mắt bình thản nhìn xem chính mình, cái này người chính là lấy sau cùng hạ danh ngạch nam tử, đa tạ các hạ hỗn độn thiên văn. Tần Vân thanh âm u vô cùng, cái này người là hỗn độn cường giả, vậy hắn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên có thể không phải là vì hồng mông chi khí đơn giản như vậy, mà lại hồng mông chi khí bàn về chân quý trình độ, cái kia là tuyệt đối so ra kém hỗn độn thiên văn, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau. Nam tử hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc cái này người lại quay đầu đi. Trên người này khí tức cùng chung quanh hư không hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, gặp lại lần nữa. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, khai trận, nhưng sau một khắc Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một bản hoàng kim sách

người này thân ảnh vọt thẳng vào tử vong đại trận bên trong, hoàng kim sách bao phủ lại vĩnh hằng đại đế, tan biến ở trong hư không. Tử vong thâm uyên bên ngoài lần nữa yên tĩnh trở lại, cái kia tử vong khí tại vĩnh hằng đại đế tan biến trong nháy mắt cũng bắt đầu tán đi, cuối cùng liền tử vong thâm uyên đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tử vong thâm uyên không thấy, cái kia buông xuống nam tử đến cùng là ai? Một trường chém giết mấy trăm đại đế, chẳng lẽ cái này người là vô thượng hỗn độn thần? Không đúng, coi như là hỗn độn thần cũng không có đáng sợ như vậy, cái này người đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Trong hỗn độn thật lâu không thể bình tĩnh, mà hỗn độn chỗ sâu, Đạo Tín, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong hỗn độn, một vị thiếu niên đạp không tới, thiếu niên sau lưng 3000 đầu trường hà quay cuồng, trên người của người này khí tức đáng sợ khôn cùng, này buông xuống người chính là 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, ngươi dám vào vào trong hỗn độn? Thấy 3000 đại đạo, Đạo Tín trong mắt hàn khí tăng vọt, nhưng hai con mắt của hắn chỗ sâu lại ở lại một vệt kiêng kỵ. Người khác không biết, nhưng Đạo Tín có thể là rõ ràng vô cùng. Trước mắt 3000 đại đạo không phải không dám tiến vào hỗn độn, mà là tại chờ đợi một cái cơ hội. Chương 1271, đáng sợ 3000 đại đạo. Bổn tọa là sao không dám? 3000 đại đạo trong mắt đạm mạc vô cùng. 3000 đại đạo sau lưng Tam Thiên Trường Hà càng là cuồn cuộn dựng lên. Trong hỗn độn giờ phút này sấm sét vang dội, giống như ngày tận thế. Tam Thiên tiểu tử, ngươi sẽ không muốn ra tay với tiểu gia hỏa này chứ? Tiểu gia hỏa này đây chính là cùng hỗn độn thiên đạo người. Hơn nữa nếu là bản tổ không có đoán sai, trong cổ thế giới ít nhất lần nữa phủ xuống một vị ngũ đẳng hỗn độn cường giả. Nhưng vào lúc này, cái kia Tam Thiên Trường Hà bên trong một đạo thân ảnh đứng dậy, người này đúng là Tiện Khô Lâu. Chỉ thấy Tiện Khô Lâu một đôi tay nắm lấy một dòng sông dài, theo hỗn độn chi khí mãnh liệt, ngũ đẳng hỗn độn cường giả. 3000 đại đạo trong mắt hàn khí lóe lên, nhưng sau một khắc, người này hai con ngươi lần nữa lãnh đạm xuống. Một lát, 3000 đại đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, ngươi thế nhưng là khí tổ, biết sợ ngũ đẳng hỗn độn cường giả? 3000 đại đạo thanh âm đạm mạc vô cùng, lão tổ đương nhiên không sợ, ngũ đẳng hỗn độn cường giả tính là cái gì? Chỉ cần lão tổ ra tay, đừng nói là ngũ đẳng hỗn độn cường giả, coi như là cửu đẳng, đó cũng là lạt kê. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, lập tức mặt mũi tràn đầy phách lối nói, ngươi không sợ, bổn tọa há dễ sợ? Này trong hỗn độn đại cơ duyên chỉ có một, ngươi muốn, bổn tọa cũng muốn, mà trong cổ thế giới chắc hẳn cũng có vô số người nhớ kỹ này đại cơ duyên. Bổn tọa hiện tại không ra tay, có thể đã không có cơ hội. Thanh âm lạnh lùng vang lên. 3000 đại đạo vung tay lên, sau một khắc, Tam Thiên Trường Hà hóa thành lưỡi dao sắc bén nổ bắn ra, lực lượng đáng sợ như muốn xé nát trước mắt Đạo Tín. 3000 đại đạo, ngươi thật to gan, ta chính là hỗn độn thiên đạo người, đạo tử điện hạ cũng đã hàng lâm, ngươi dám ra tay với ta? Đạo Tín thiên đế trong mắt lạnh lùng vô biên, sau một khắc, người này một trường ra tay, cuồn cuộn hỗn độn chi lực đi lên nghênh đón, nhưng thân thể người này nhưng điên cuồng hướng sau lưng thối lui, bộ dáng kia tựa hồ là muốn chạy trốn, muốn đi, lưu lại đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. 3000 đại đạo trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, cái kia Tam Thiên Trường Hà biên chế thành mạng lưới bay thẳng đến Đạo Tín, bao phủ đi lên. Cút ngay! Đạo Tín gầm thét liên tục, người này trong mắt càng là lộ ra một vẻ kiêng kỵ sâu sắc, hắn tựa hồ đối với 3000 đại đạo hết sức sợ hãi. Quỳ xuống! Phanh! Tam Thiên Trường Hà ngay lập tức rơi xuống. Đạo Tín gầm thét liên tục, nhưng người này khí tức trên thân lại bắt đầu thời gian dần qua tản đi. Cái kia Tam Thiên Trường Hà thời gian dần qua thu nhỏ lại, lập tức Đạo Tín thân thể trực tiếp bị bao vây lại. Đi! Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đạo Tín mang theo người này trực tiếp rời đi nơi đây. Tam Thiên tiểu tử, ngươi thủ đoạn này không tệ a, tiểu gia hỏa này nói như thế nào cũng là hỗn độn thần, lại bị ngươi nhanh như vậy liền cầm xuống rồi. Lão tổ nếu là muốn thử xem, bổn tọa cực kỳ hoan nghênh. Ha ha ha, lão tổ nói đùa, nói đùa. Trong hư không, tiếng cười thời gian dần qua tản đi, hoa lệ kia trước đại điện đã vô cùng an tĩnh, Đạo Tín thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tiến vào tử vong thâm uyên. Tần Vân đám người chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ đáng sợ vô biên tử vong chi lực bao phủ ở. Sau một khắc, một đám khí tức của người nhanh chóng bắt đầu tản đi. Ong ong, Tần Vân không biết qua bao lâu, cho đến hư không xuất hiện một đạo quang mang màu vàng. Không chút suy nghĩ, Tần Vân bay thẳng đến hào quang màu vàng óng này phóng đi. Ba, ánh sáng chói mắt truyền đến, Tần Vân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở một mảnh lờ mờ vô biên trong thế giới. Đây là nơi nào? Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, lập tức thân thể rơi trên mặt đất. Vừa rớt, một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh đập tới mình. Tại đây khí tức âm lãnh dưới, Tần Vân này đạt tới bán bộ thánh thể khí lực, vậy mà dâng lên một vòng lãnh ý. Tiểu tử, cái này là tử vong thâm uyên. Đông Hoàng Chiến Linh, thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trên bờ vai. Tần Vân trong thức hải, cái kia bất diệt đèn, cũng dâng lên nhẹ nhẹ vầng sáng tới. Tại đây dưới vầng sáng, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, chung quanh hàn khí bắt đầu tản đi, tử vong thâm uyên. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức nhìn chung quanh đi. Chung quanh là một mảnh vùng hôn ám thế giới, nơi này mặt đất càng là yêu dị huyết sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ đáng sợ mùi máu tươi. Trừ cái này cỗ mùi máu tươi bên ngoài, Tần Vân còn cảm giác được từng cỗ một lạnh như băng tử vong chi khí. Vẻ này tử vong chi khí hết sức quỷ dị, coi như là Tần Vân cái kia bán bộ thánh thể khí lực, vậy mà cũng không cản được mảy may. Tử vong chi khí này tại ăn mòn Tần Vân khí lực, thật quỷ dị địa phương. Tần Vân hít sâu một hơi, mệnh hồn triển khai. Tần Vân chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận run lên, dường như vật gì tại thôn phệ mạng của chính mình. Hồn này tử vong thâm uyên bên trong khí lực tại bị hao tổn, mà mệnh hồn căn bản cũng không dám thời gian dài lan tràn. Tiểu tử, tử vong thâm uyên trong tử vong chi khí cũng không phải là thông thường tử vong chi khí, này chính là trong cổ thế giới Đông Hoàng chiến trường tới. Ở chỗ này, coi như là hỗn độn thần cũng không cản được tử vong chi khí này. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, Đông Hoàng chiến trường cổ thế giới. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, bây giờ Tần Vân há có thể không rõ, cổ thế giới này rất có thể chính là thần vũ đế chủ năm đó đi trước địa phương, mà cái chỗ này so với trong hỗn độn càng thêm đáng sợ. Cửu U đám người thân ảnh cũng không thấy, xem ra lần này tiến vào tử vong thâm uyên, chúng ta đã bị tử vong đại trận truyền tống tách ra. Không biết bọn hắn hiện tại như thế nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Này tử vong thâm uyên có chút quỷ dị, coi như là cửu U đám người thực lực đáng sợ, nhưng ở chỗ này tương tự vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi bây giờ phải làm cái kia chính là nhanh chóng khôi phục lực lượng. Này tử vong thâm uyên bên trong nguy hiểm tuyệt đối không ít, hơi không cẩn thận cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên lần nữa, khôi phục. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, như là đã tách ra. Cái kia Tần Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếp đó, chỉ nghe theo mệnh trời, coi như là vẫn lạc tại này tử vong thâm uyên, vậy cũng không trách ai. Còn xin tiền bối làm hộ pháp cho ta. Thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một lát, linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Linh khí chung quanh xen lẫn đậm đà tử vong chi lực. Ở chỗ này tu luyện, Tần Vân tu luyện tốc độ giảm xuống đến ít hơn 10 lần. Tử vong thâm uyên rốt cuộc đã tới. Nhìn xem lâm vào tu luyện Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hào quang tăng vọt. Hai tròng mắt của hắn nhìn về phía rất xa thế giới ở chỗ sâu trong, dường như chỗ đó có cái gì hấp dẫn địa phương của hắn. Vật kia phải lấy xuống, nếu không lần này đại cơ duyên có thể không nhất định rơi vào tiểu tử này trong tay. Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng ấp úng tự nói. Chương 1272, mở ra Đông Hoàng chuông tầng thứ hai phương pháp. Sau một khắc, trên mặt của hắn bay lên một vệt nụ cười tới. Tử vong thâm uyên bên trong, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân trên người khí tức cuối cùng khôi phục, phun ra một ngụm tử vong khí. Tần Vân từ dưới đất đứng lên, tiền bối, trải qua bao lâu? Tần Vân nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng hỏi, thời gian 3 năm. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đã lâu như vậy. Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, khôi phục một chút lực lượng, không nghĩ tới liền đi qua thời gian 3 năm, này có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Tiểu tử, ngươi bây giờ như là đã khôi phục, vậy bản tọa liền đi về trước. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Đông Hoàng Chiến Linh lách mình, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Đi rồi, Tần Vân, khẽ lắc đầu, Đông Hoàng Chiến Linh, chính là Đông Hoàng Chuông Khí Linh. Hiện tại Đông Hoàng Chuông, Tần Vân mới mở ra một tầng, căn bản là không gọi được chủ nhân. Tần Vân tự nhiên, cũng không thể mệnh lệnh Đông Hoàng Chiến Linh cái gì. Tiểu tử, này Tử Vong Thâm Uyên bên trong, có mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ hai bí bảo, ngươi nếu là có thể lấy xuống, cái kia liền có thể mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ hai. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, vang lên lần nữa, cái gì, mở ra tầng thứ hai. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, mặc dù Chu Thần Kiếm Trận cùng Bất Diệt Đăng cũng là hồng mông chi bảo. Nhưng trực giác nói cho Tần Vân, này Đông Hoàng Chuông, mới là mạnh nhất tồn tại. Ta biết rồi, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, vậy mà có khả năng mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ hai. Cái kia Tần Vân, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đi, hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh, tan biến tại chỗ. 3 ngày sau, Tần Vân thân ảnh, xuất hiện tại trên một ngọn núi cao, đứng tại đỉnh núi cao. Tần Vân hai con ngươi nhìn xuống địa phương xa xôi. 3 ngày qua này, Tần Vân mới biết được này Tử Vong Thâm Uyên, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Tại đây tử vong lực lượng dưới, Tần Vân lực lượng bản thân, phát huy không đến 3 thành, mà ở trong đó yêu thú, vậy mà toàn bộ đều là tử vong thuộc tính. Tại đây bên trong phát huy ra lực lượng, mạnh mẽ gấp bội, bất quá may nhờ tốt, mấy ngày nay Tần Vân không có gặp được, bị hồng mông chi khí dung hợp yêu thú. Tiền bối, hồng mông chi khí, chẳng lẽ tại Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu? Tần Vân thanh âm trầm thấp, tại Đông Hoàng Chuông vang lên, không sai, thanh âm nhàn nhạt, tại Tần Vân trong đầu vang lên, nói như vậy, ta chỉ có tiến vào Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, mới có thể chém giết này chút dung hợp hồng mông chi khí yêu thú. Theo trên người của bọn hắn, đoạt lấy hồng mông chi khí, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, giống, nhưng ngay lúc này, Tần Vân sau lưng, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Theo này đạo tiếng giống giận dữ, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng chính mình đánh tới. Có yêu thú, Tần Vân hai con người nhíu lại, lập tức không hề nghĩ ngợi, Tần Vân bày ra thân pháp, tan biến tại chỗ. Phanh, ngay tại Tần Vân vừa rời đi, một đầu to lớn huyết sắc sói nhào vào Tần Vân nơi ở. Trên mặt đất bị tử vong khí thối luyện đáng sợ vô cùng thần thạch, bị này huyết lang trực tiếp đập thành nát bấy, toàn bộ núi cao tại thời khắc này đều run rẩy lên. Thần thú huyết thần sói, Tần Vân thân ảnh tại một khỏa cổ thụ hạ xuất hiện, xem trên mặt đất gầm thét huyết sắc cự lang, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. Này huyết sắc sói, Tần Vân 3 ngày qua đã giết không ít thần thú huyết thần sói, tu vi đại bộ phận tại đại đế ngũ trọng đến thập trọng ở giữa, lại thêm cái này chết vong khí tăng thêm, bọn hắn thực lực có thể so với đại đế bát trọng đến thập nhị trọng dáng vẻ. Máu me đầy đầu thần lang, Tần Vân dĩ nhiên không có để ý, bất quá này huyết thần sói tốc độ rất nhanh, lại thêm tại đây Tử Vong Thâm Uyên bên trong, Tần Vân mệnh hồn nhận lấy hạn chế. 3 ngày qua này, này huyết thần sói cho Tần Vân mang tới phiền phức cũng không phải ít. Người đến, các ngươi là như thế nào tiến vào Tử Vong Thâm Uyên? Bằng lãnh thanh âm vang lên, cái kia huyết sắc sói, hai con người phảng phất từng dính máu tươi, huyết thần sói trên người lệ khí, càng là vô cùng táo bạo, bản đế như thế nào tiến đến, có liên quan gì tới ngươi? Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, Tử Vong Thâm Uyên bên trong, ta huyết thần sói nhất tộc mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng trấn thủ ngoại vực. Tiểu tử, tu vi của ngươi không sai, nhưng muốn đi vào Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, cái này căn bản liền không có khả năng. Huyết thần sói nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh lùng không thôi, phải không? Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, cút, bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn long lực, điên cuồng chấn động, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, theo Tần Vân trên nắm tay, bộc phát ra, nhân loại, người này là muốn chết. Thô bạo thanh âm vang lên, huyết thần sói, bay thẳng đến Tần Vân đập xuống, phanh, nhưng một khắc, này huyết thần sói thân thể,